Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Hiểu xem xét lại tư liệu của cứ điểm. Hiện tại, số lượng dã trư chiến sĩ phe mình là 173.351 tên, trong đó đã có hơn 30.000 tên hy sinh. Còn số này, nhìn có vẻ lớn, nhưng từ khi chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, mỗi tên khí ước giả đã tiêu diệt hơn 40 tên dã trư chiến sĩ. Đây là tình huống bình thường. Dù có thêm sự trợ giúp của chiến tranh lãnh chúa, dã trư chiến sĩ vẫn chỉ là một loại binh sĩ bình thường. Hơn nữa, chúng vẫn chưa hoàn toàn trải qua quá trình lột xác. Trong dự đoán của Tô Hiểu, tổ tiến hóa liên quan đến việc lột xác của chư đầu nhân sẽ còn phải trải qua một lần tăng trưởng nữa. Ban đầu, khi tổ tiến hóa được cấy gen ác ma thú vào, mục đích là để đám trừ đầu nhân có thể nắm bắt phương pháp chiến đấu nhanh nhất và dám đối đầu với kẻ thù. Kết quả đã chứng minh, gen ác ma thú không làm Tô Hiểu thất vọng. Sau đó, Tô Hiểu lại cho tổ tiến hóa cấy hồn huyết thái dương chiến sĩ vào. Nồng độ thái dương chi lực trong hồn huyết này không cao, nhưng nó giống như một hạt giống dễ dàng tiếp nhận, đồng thời cấp bậc lực lượng lại đủ cao. Hồn huyết này không phải để cho đám dã trư chiến sĩ có thể sử dụng hoặc điều khiển thái dương chi lực, mà chủ yếu là cải tạo thân thể của chúng, để chúng có thể hấp thu thái dương chi lực, đồng thời nảy sinh tín ngưỡng thái dương trong lòng. Điều khiển thái dương chi lực không chỉ yêu cầu thể chất phù hợp, mà trong lòng phải có tín ngưỡng đối với thái dương. Nếu không có tín ngưỡng ấy, một khi hấp thu thái dương chi lực, năng lượng này sẽ tịnh hóa ý thức của người hấp thu, khiến linh hồn của họ trở nên thuần khiết, hay nói cách khác, bị thái dương chi lực tịnh hóa thành ngu ngốc. Tô Hiểu đã khiến đám dã trư chiến sĩ trong lòng có tín ngưỡng liên quan đến thái dương, và thân thể chúng cũng đã tiến hóa thông qua tổ tiến hóa. Vì vậy, chúng có khả năng thích ứng rất tốt với thái dương chi lực. Vậy bước tiếp theo là gì? Đương nhiên là tiếp tục tiến hành đột biến tổ tiến hóa lần nữa, để thông qua tổ tiến hóa giúp đám dã trừ chiến sĩ trong cơ thể hấp thu thái dương chi lực và học cách sử dụng lực lượng này một cách đơn giản. Giả sử tổ tiến hóa thành công lần thứ ba, tuy dã trừ chiến sĩ vẫn chỉ là binh chủng cấp 3, nhưng thực lực chiến đấu của chúng sẽ gần như đạt tới cấp 4. Nếu như trong trận chiến vừa rồi, Tô Hiểu chỉ huy những dã trừ chiến sĩ có thể sử dụng thái dương chi lực, thì họ sẽ không cần đến thánh thi phi thăng thành sữa độc, mà địch nhân sẽ bị chùy đánh đến mức tự bế tắc. Tổ tiến hóa lần thứ ba đã được Tô Hiểu tính toán kỹ càng. Hắn quyết định dùng món vật phẩm gì? Đó chính là sử dụng thái dương điểu nguyên huyết mà hắn đã thu được từ việc giết chết thái dương điểu Tehakak trong thế giới trước. Hắn còn giữ lại hai ống nghiệm. Lần này dùng mất một ống nghiệm cũng không hề thiệt thòi. Thái dương điểu Tehakak có cường độ không thể nghi ngờ. Nếu không phải đối phương không ở trong gia trì thế giới, cộng thêm việc phải xâm nhập đáy biển và bị 9/10 hải tộc cường giả trong một thành bao vây tấn công, lại còn phải liên thủ với Zuyas và Wood chiến đấu, Tô Hiểu tuyệt đối không thể thắng nổi kẻ địch này. Tô Hiểu vẫn nhớ rõ cảnh tượng trong gia trì thế giới, khi thái dương điểu Tehakak bay trên bầu trời, phun ra lửa thái dương, hỏa diễm cùng xung lực của nó khiến đại địa sụp đổ. Mọi vật bị chạm đến đều bị nhiệt độ cao làm bốc hơi thành khí. Khi đó, lửa ca làm đại boss, chạy trốn nhanh như lửa hoang thoát cương, có thể nói là nhanh đến mức khi lão kỵ sĩ xoay người liền đi, cũng không thèm liếc nhìn lại thái dương điểu. Theo khác, Tô Hiểu không cần quan tâm đến hình thái thái dương điểu, Tehakak hay đặc tính thần linh của nó, hắn chỉ cần một điểm thuần túy nhất, đó là thái dương chi lực để giao phó và điều khiển. Hiện giờ, hắn vẫn chưa thể cho tổ tiến hóa tiếp nhận thái dương điểu nguyên huyết, trước đây chỉ mới cho vào hồn huyết của thái dương chiến sĩ. Hắn muốn tổ tiến hóa phải từ từ, tránh xảy ra vấn đề gì. Tô Hiểu mở cửa ngầm trong phòng, bước vào phòng thí nghiệm luyện kim. Bố bố Uông theo sau, trên mặt có dấu vết vuốt mèo nhợt nhạt, hẳn là vì rảnh rỗi nhàm chán mà đi trêu chọc Bene. Tô Hiểu ngồi xuống trước đài thí nghiệm, suy nghĩ một lát, rồi quyết định dùng thứ gì để chế tác thái dương chi hoàn, bởi vì thứ này sẽ trở thành biểu tượng tín ngưỡng của đám dã trừ chiến sĩ. Không thể qua lo được, không chỉ bản thân phẩm chất phải đủ cứng rắn, để bảo đảm có thể lưu trữ tín ngưỡng sinh lực một cách tốt nhất, mà còn phải có ý nghĩa biểu trưng, giống như thập tự giá hay tượng thần các loại. Trong lúc tôi hiểu, đang đau đầu suy nghĩ, bố bố Uông liền đem cái đầu chó bu lại, cằm đặt lên chân hắn, như muốn xin được vãi đầu, không để ý đến bố bố Uông. Tôi hiểu tiếp tục suy tư, ô, bố bố Uông, trong cổ họng phát ra một tiếng rên nhẹ, có vẻ buồn bã. Nghe vậy, tôi hiểu cúi đầu nhìn về phía nó, bỗng nhiên, một linh cảm xông lên đầu. Hắn lập tức một tay kéo cầm bố bố Uông, ngón trỏ cháy, cùng ngón cái tạo thành một vòng tròn, rồi chống vào trước vành mắt của nó, gầu, bố bố Uông có vẻ hơi nghi, hoặc, sau đó nghiêng đầu chó, như thể đang hỏi, chủ nhân, sau này, tiêu chí của bản Uông, đầu chó có phải là tín ngưỡng ký hiệu không? Bill, Benny, đang nằm trên nóc tủ, liếc mắt nhìn chúng nó với ánh mắt, đầy vẻ khinh bỉ, như thể không thể hiểu nổi, thấy vậy. Bố bố ôm lại cong người, dùng chân chó chộp vào lưng ghế của Tô Hiểu, giống như đang muốn treo mình lên thân hắn. Hình dáng của nó rõ ràng là đang học theo Tiên Lộ Lộ, tuy nhiên, thân hình của bố bố ôm so với Tiên Lộ Lộ thì lớn hơn nhiều, dáng vẻ này có chút hài hước. Benny thấy vậy, từ trên tủ đứng lên, đuôi xù hết cả lông, rồi hóa thân thành sóc bay, lao từ trên xuống như một tia chớp, nhào về phía đầu chó của bố bố Uông. Tiếp đó hai con vật bắt đầu đánh nhau, lông chó và lông mèo bay tứ tung. Tô Hiểu lấy ra một lượng hòa kim nhất định, đây là tài liệu chính để chế tạo Apollo. Sau đó hắn lại nghiền nát mảnh vụn của Thái Dương tạo thành bột phấn Thái Dương Điểu Nguyên Huyết, cũng được lấy ra một lượng nhỏ. Cuối cùng là một đoạn thân cành của Hắc Phong Thụ. Hắc Phong Thụ thân cành có thể hòa tan thành thể bán lỏng, dùng nó để dẫn nhiệt. Tất cả những thứ này kết hợp lại sẽ tạo thành nguyên liệu không tệ để chế tạo Thái Dương Chi Hoàn. Nửa giờ sau, tôi hiểu hoàn thành chế tạo một đoàn ánh sáng vàng kim lưu động trôi nổi trước mặt hắn, chính là bán thành phẩm Thái Dương Chi Hoàn. Vậy làm sao để khiến đám dã chư chiến sĩ xem Thái Dương Chi Hoàn như vật tín ngưỡng, có nên trực tiếp nói với chúng nó không? Tuy chúng không phải là kẻ ngốc, chúng sẽ nghe theo mệnh lệnh của lãnh chúa, nhưng trong thâm tâm chúng sẽ không coi Thái Dương Chi Hoàn là vật tín ngưỡng hay môi giới. Đây không phải là sự chống lại mệnh lệnh của Tô Hiểu, mà là bởi vì đám dã chư chiến sĩ cảm thấy thiếu một điều gì đó. Làm việc phải có cảm giác nghi thức, có những bước quy trình nhìn như không cần thiết, nhưng lại có thể mang đến cho tín ngưỡng giả một sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Từ thời viễn cổ, con người đã luôn tôn sùng tổ đằng. Tại sao lại như vậy? Đó là vì sự sợ hãi đối với tương lai, sự sợ hãi đối với bóng tối, đối với dã thú. Nói đơn giản, tín ngưỡng chính là chỗ dựa tâm linh, khi trong lòng có chỗ dựa vững chắc, khi đối mặt với tuyệt cảnh, con người càng khó bị đánh bại. Vì có tín ngưỡng, nên họ không sợ hãi, không lo lắng. Bà Ha Mày vai vào phòng thí nghiệm luyện kim, nói, lão đại, đã tìm ra rồi, đồ phất chính là nhân tuyển thích hợp nhất trong đồ tô. Hiểu chợt hồi tưởng lại lúc mới tiến vào thế giới này, hắn nhớ đến tin chư đầu nhân đẩy xe đồ ăn, mặc đồ lao động bẩn thỉu. Lúc đó đồ phất bị cắt lưỡi, dùng thủ thế ra hiệu cho Tô Hiểu không nên tùy tiện nói chuyện, để tránh bị cắt lưỡi như hắn. Đó là tên chư đầu nhân đầu tiên mà Tô Hiểu gặp. Giờ đây đồ phất đã chết. Theo Ba Ha nói, từ vết cháy trên thi thể có thể thấy, hắn đã bị một tên pháp hệ khế ước giả giết. Chiến tranh là như vậy, không chỉ địch nhân chết, mà nhân viên phe mình cũng phải đối mặt với cái chết. Có thể là Tô Hiểu, có thể là Ba Ha, A Mỗ, Bú Bú Uông, Benny, ai cũng có thể chết trận. Tử vong chỉ là kết thúc, và sau khi chết, có thể rất nhanh bị người đời quên lãng. Điều này còn bi thương hơn là cái chết chính nó. Tôi hiểu dùng ngón trỏ chỉ vào thể bán lưu vàng kim đang trôi nổi giữa không trung. Nó trông giống như thủy ngân màu vàng kim. Ba Ha mang bán thành phẩm Thái Dương Chi Hoàn dung nhập vào trong dị không gian. Bố bố Uông cũng có vài vết dấu răng nhỏ trên mặt, có vẻ hắn cũng đã tham gia vào việc này. Một giờ sau, trên đất trống trước cứ điểm, toàn bộ dã chư chiến sĩ đã chết trận của phe mình nằm ở đó. Hơn 30.000 tên dã chư chiến sĩ được xếp thành hàng dài. Mỗi thi thể đều có bảng tên treo trên cổ, những thi thể còn lại không tìm thấy. Chỉ thấy những cây côn gỗ cắm xuống đất, với bảng tên treo trên đó, từng tên dã chư chiến sĩ cúi đầu, một tay đặt trước ngực, nhắm mắt mặc niệm. Trước mặt họ là một nữ tế Tỳ Thái Dương, mặc trường bào trắng. Trên mặt có những đường vân màu vàng kim, nàng vốn là một giống cái chư đầu nhân, dáng người gầy yếu, trong quá khứ, khi còn lao động. Nàng là kẻ thuộc tầng lớp thấp, không có gì đặc biệt. Khi tới cứ điểm, theo thẩm mỹ của dã chư chiến sĩ, nàng không phải là mẫu hình dễ dàng tìm được phối ngẫu, dù cho ở giữa đám lưu manh. Nhưng nữ chư đầu nhân này, sau khi nổi giận, nàng quyết tâm trở thành chiến sĩ. Nàng đã xin phép Houseman và được cơ hội tiến vào thánh tổ. Đúng vậy, dã chư chiến sĩ, ải chư nhân, giống cái chư đầu nhân, tất cả bọn họ đều gọi tổ tiến hóa là thánh tổ. Gen nhân loại trong cơ thể nàng vượt trội gen chiến chư nhiều lần, vì thế nàng có dáng người thon thả. Khi nàng bước ra từ tổ tiến hóa, hình dáng của nàng đã tương tự đến 98% so với nhân loại, chỉ có điều đôi tai của nàng hơi nhọn và trên mặt có những đường vân màu vàng kim rất nhỏ. Với nhân tài như vậy, tôi hiểu không thể nào bỏ mặc, mặc dù đối phương có sức chiến đấu yếu ớt, nhưng với vai trò là Thái Dương, nữ tế Ti, nàng không cần phải có sức chiến đấu. Lúc này, nữ tế Ti vẫn đang cúi đầu mặc niệm, sau mấy phút, nàng mới từ từ mở mắt. Khi nàng quay người, một vòng quang hoa vàng kim lóe lên trên võng mạc của nàng, rồi nhanh chóng biến mất, thân thể nàng dừng lại. Ánh mắt hướng về phương hướng quang hoa vàng kim vừa xuất hiện, nàng nhìn thấy thi thể của đại chiến sĩ Đồ Phót. Trong mắt nữ tế Ti, nỗi bi thương càng thêm đậm, nàng tiến lại bên thi thể đại chiến sĩ Đồ Phót. Khi nhìn thấy xương sọ của hắn bị cháy đen, nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên xương sườn đen tra của thi thể, cảm giác thật cẩn thận, thật mềm mại. Nguyện Thái Dương, nữ tế Ti nói được một nửa thì ngừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy, trong hốc mắt phải cháy đen của Đồ Phất, có một tia quang hoa vàng kim, từ viền tròng mắt của xương sọ. Quang hoa ấy dần dần lan rộng thành một vòng tròn vàng kim, và ánh sáng trên vòng tròn ấy càng lúc càng rực rỡ hơn. Đinh, một vòng kim loại có kích thước giống tròng mắt xương sọ, từ từ tách ra, chậm chậm bay lên. Vòng tròn này giống như một chiếc khuyên tai phóng đại, mặc dù không có hoa văn tỉ mỉ, nhưng lại hoàn hảo một cách tự nhiên. Vòng tròn ấy càng bày cao lên, ánh sáng vàng kim trên đó càng thêm chói mắt. Cảnh tượng này thật sự khó mà bỏ qua. Đám dã chư chiến sĩ đang thanh lý chiến trường, tất cả đều ngừng công việc, ngẩng đầu nhìn vòng sáng phía trên che khuất ánh sáng Thái Dương, trong khi không có ai tổ chức hành động. Chúng nó đều giơ tay lên, tạo dáng như muốn ôm lấy Thái Dương. Thực ra, đó không chỉ là muốn ôm lấy Thái Dương, mà còn muốn ôm lấy Thái Dương Chi Hoàn. Kỳ thứ hai, luyện kim học châm ngôn. Khi người phát hiện điều gì đó không thể tạo ra bằng sức người, hãy gia nhập cảm giác nghi thức cần thiết, tầng chót, cứ điểm. Trong phòng tổng chỉ huy, nữ tế Ti, Houseman và đầu bếp trưởng đứng song song trong trận giành của phe mình. Tôi hiểu, đứng ở đỉnh kim tự tháp, còn bố bộ uông, à mỗ, bà Hà, Benny, mặc dù có quyền lực trong hệ thống này, nhưng không được xếp vào kim tự tháp ấy. Tôi hiểu đứng ở phần đỉnh kim tự tháp, phía dưới hắn là Houseman, nữ tế Ti và đầu bếp trưởng. Houseman, chủ quản chiến đấu, dã ngoại, tài nguyên thu thập và các công việc khác, y là thống soái, mang binh đánh trận và cũng là tiên phong. Nữ tế Ti chủ quản việc chăm sóc thương binh, khai thác khoáng mạch dưới đất và dự trữ hoạt tính khoáng thạch, nàng có thể nói là thần tài của phe mình trong trận doanh, giống như kế toán chuyên trách của Tô Hiểu. Còn đầu bếp trưởng thì quản lý việc nấu ăn, dã ngoại tài nguyên, sau khi thu thập nguyên liệu nấu ăn cùng lương thực dự trữ, vệ sinh thường ngày của cứ điểm, cùng với mười mấy mẻ tắm công cộng, những công việc này đều do nàng quản lý. Tô Hiểu tuy không lập ra hàng loạt sĩ quan lớn nhỏ, nhưng phân quyền rất trọng yếu, hắn không thể tự tay làm tất cả mọi chuyện, đặc biệt là trong khu cư trú sau cứ điểm, nơi có đến khoảng 170 ngài dã chư chiến sĩ, tính cả ải chư nhân và giống cái chư đầu nhân các loại, tổng cộng hơn 200.000 nhân khẩu. Nếu chỉ có một mình Tô Hiểu quản lý, hắn sẽ chẳng còn thời gian làm việc khác, bởi chỉ riêng những chuyện vặt vãnh này đã đủ khiến hắn bận rộn. Việc giao những công việc này cho một người khác để họ phát triển bộ hạ, nhìn thì có vẻ thuận lợi, nhưng thực tế lại rất nguy hiểm. Tôi hiểu vì sao trọng dụng nữ tế ti, một trong những nguyên nhân là vì nàng có thể từ trong tổ tiến hóa đi ra. Trải qua một thời gian quan sát, tôi hiểu nhận thấy nữ tế ti là người rất thiện lương. Nàng khác biệt hoàn toàn với Houseman, một người thiết huyết, và đầu bếp trưởng nữ hán tử. Mối quan hệ giữa nàng và đầu bếp trưởng có mâu thuẫn khá lớn, còn với Houseman thì không phải là đối địch, nhưng cũng chẳng phải bạn bè. Tình hình này là tốt nhất đối với tôi hiểu. Phía dưới đỉnh kim tự tháp quyền lực là Houseman, nữ tế ti và đầu bếp trưởng. Nếu ba người này có quan hệ tốt, thân thiết như một nhà, tôi hiểu sẽ ngay lập tức xử lý một trong số họ, hoặc nữ tế ti, hoặc đầu bếp trưởng. Những người hiền lành, không có khả năng trưởng binh nếu ba cự đầu dưới quyền quan hệ quá mật thiết. Bọn họ cộng lại sẽ có đủ khả năng kích động một cuộc nổi loạn quy mô lớn. Tôi hiểu, có thể trấn áp, nhưng sau khi trấn áp xong, phe của hắn sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Khi đó, dù có ổn định được tình hình, việc đối đầu với phe địch cũng sẽ rất khó khăn. Hiện tại, tình huống tốt nhất là Houseman, là người mà tôi hiểu đưa ra ngoài từ đầu, có thể yên tâm sử dụng. Nữ tế ti thì có phần mềm yếu, không ưa đầu bếp trưởng. Trong khi nghe nói trước đây, nữ hán tử đầu bếp trưởng đã từng nói với nữ tế ti rằng, hừ, ngươi nhất định phải hiến ra thịt mới có thể leo lên được trước lãnh chúa của chúng ta. Lúc ấy, nữ tế ti chỉ biết cúi đầu, nhanh chóng bước đi, không dám ngậm lên, thậm chí còn đi ra ngoài nhanh hơn. Sau đó, nàng kể lại cho Houseman, và Houseman đánh giá rằng chuyện này không phải là việc nhỏ, vì thế đã bẩm báo lại với Tô Hiểu. Đầu bếp trưởng quả thật là người bưu hãn, không thể nghi ngờ. Lần trước, nàng cầm muôi lớn, dùng nó đánh một tên dã trừ chiến sĩ, khiến hắn bị u đầu đầy. Trước đó, Dorothy từng lén vào nhà bếp trộm đồ ăn, điều nàng sợ nhất chính là đầu bếp trưởng. Có lần, Dorothy bị đầu bếp trưởng dọa, phải trốn trong tủ lạnh suốt cả ngày, đến tối mới dám ra ngoài chạy đi. Sau này, liệu có còn xảy ra chuyện tương tự hay không? Tôi hiểu không lo lắng nữa, bởi vì đối với hắn, Houseman, nữ tế ti và đầu bếp trưởng, gần đây tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Với tôi hiểu, như vậy là đủ. Tôi hiểu ngồi sau bàn làm việc, nhìn ba người đối diện, bên cạnh là Thái Dương Chi Hoàn, đặt trên bàn, hắn tạo ra Thái Dương Chi Hoàn, không chỉ để thu thập tín ngưỡng chi lực, mà còn để kiểm tra xem, sau khi có tín ngưỡng, đám dã trừ chiến sĩ có còn dễ dàng chỉ huy như trước không. Những gì tôi hiểu lo lắng không xảy ra, khi Thái Dương Chi Hoàn được đưa đến, nó đã tượng trưng cho rất nhiều điều. Tôi hiểu cầm lên Thái Dương Chi Hoàn, trên bàn, Houseman đứng đối diện, thần sắc bình thản, nữ tế ti có chút khẩn trương, còn đầu bếp trưởng thì cứ móc mũi. Về tín ngưỡng Thái Dương, nàng có phần theo phong trào, vì nhiều người tin, nàng nghĩ một chút, rồi cũng tin theo, không cần lo lắng, nó sẽ không hư hao đâu. Tôi hiểu nhìn nữ tế ti, nàng hơi cúi đầu xuống, đây là ta tạo ra, rất kiên cố. Ngươi có thể gọi nó là Thái Dương Chi Hoàn, cũng có thể xem nó như di vật của đồ phất. Tôi hiểu nói xong, đặt Thái Dương Chi Hoàn lên bàn, nghe hắn nói vậy. Houseman không có phản ứng gì, vì ngay từ đầu, hắn đã biết tín ngưỡng Thái Dương đến từ đâu, đầu bếp trưởng vẫn không rời khỏi việc móc mũi. Trong lúc lơ đãng, nàng lại cong ngón trỏ, bắn một cái nhìn về phía nữ tế ti. Thấy vậy, tôi hiểu nhíu mày, hắn không để ý đến mâu thuẫn giữa hai người, mà lại chú ý đến sự biểu hiện của đầu bếp trưởng. Điều này khiến hắn lo lắng về vấn đề vệ sinh thực phẩm. Sau khi trở về, đầu bếp trưởng phải rửa tay ít nhất 50 lần, hoặc là nếu cần thiết thì phải băm nhỏ các nguyên liệu. Hắn yêu cầu việc rửa tay phải được thực hiện nghiêm ngặt, không thể lơ là. Đầu bếp trưởng hơi cúi đầu về phần Thái Dương Chi Hoàn mà tôi hiểu giao cho nàng làm. Nàng căn bản không để tâm. Nữ tế ti đặt một tay lên ngực, thể hiện sự quyết tâm rằng nàng sẽ không thử nghiệm phát triển thần quyền. Tôi hiểu thấy vậy, trong lòng rất hài lòng, vì điều này đúng với ý muốn của hắn. Tín ngưỡng thì có thể có, nhưng thần quyền thì tuyệt đối không được phép phát triển, dù chỉ một chút. Điều này khó giải quyết hơn cả chế độ phong kiến. Nhưng hiện tại, Tô Hiểu có thể hoàn toàn kiểm soát được. Vì vậy, hắn muốn nhất lao vĩnh giật, một lần là đủ. Tô Hiểu gật đầu, ra hiệu cho mọi người rút lui. Hắn ngồi dựa vào ghế, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Ngày mai hoặc ngày kia, hắn sẽ có thể cân nhắc cho tổ tiến hóa thực hiện lần tăng cường thứ ba. Sau khi hoàn thành việc chỉnh đốn sau chiến tranh, Tô Hiểu phái 160.000 dã trư chiến sĩ đi ra khu bình nguyên săn bắn, đồng thời truy sát phe địch là các khế ước giả, giếng mỏ dưới, cứ điểm lại bắt đầu bận rộn, từng nhóm khoáng thạch thô được ném vào máy nghiền, sau đó chuyển hóa thành khoáng thạch hoạt tính có độ tinh khiết cao, có thể lưu thông. Đêm hôm đó, vào lúc 6 giờ, ánh nắng chiều nhạt dần buông xuống chân trời, tại chiến khu, về phía đông nam, nơi tránh gió phía sau sườn đất, mọi người bắt đầu tập trung, còn sống sót 52, tên khế ước giả phe địch đều có mặt tại đây, trong đó có Thánh Thì, dựa vào khả năng phán đoán của đám khế ước giả, họ đều có thể nghĩ rằng, nếu như Thánh Thì thật sự làm phản, thì hành động đó sẽ sớm xảy ra, và nàng đã bị xử quyết từ lâu, biến cố trước đây, chắc chắn là do năng lực của địch nhân, hoặc trang bị của họ gây ra. Các vị, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Đừng buông tha cơ hội này, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn mất đi hy vọng. Đúng vậy, chỉ cần chưa chết, thì không tính là thất bại. Nếu như có thể rời khỏi chiến khu, chúng ta vẫn còn cơ hội. Những dã trư chiến sĩ kia, giống như những dã trư nhân đã tiến hóa. Nếu không phải vậy, thì quyến tộc cũng sẽ không để cho khu vực biên giới có một thế lực như vậy. Đến lúc đó, chúng ta hợp sức với quyến tộc, thì sẽ thắng lợi hoàn toàn. Người nói cũng có lý, nhưng giống như là đánh giấm thôi. Nếu có thể rời khỏi chiến khu, sao lại không chọn một nơi khác để phát triển? Đám khế ước giả bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thánh Khi và Orandi im lặng. Người trước thì có phần tự bế, người sau thì không nghĩ ra đối sách. Đang lúc các khế ước giả tranh luận, họ mơ hồ nghe thấy tiếng nổ vang từ xa. Khi họ quay đầu nhìn lại, thấy hàng loạt dã trư chiến sĩ chạy như điên từ phía xa, trong đó còn có mấy chiếc xe tăng hạng nặng lẫn vào. Lùi, Orandi đứng dậy, vội vã chạy đi. Những người khác cũng vậy. Lúc trước, hơn 700 khế ước giả còn không địch nổi, bây giờ chỉ còn lại hơn 50 người. Sao có thể chống cự được? Thánh Thi, Thiên Quỷ huynh đệ, Quang Mộc, Orandi, Ju Ai, Tiểu Bội và những người khác bắt đầu cuộc hành trình đào tẩu chính thức. Đám dã trừ chiến sĩ, tuy không có tốc độ như bọn chúng, nhưng bù lại, chúng có thể kiên nhẫn truy đuổi. 16 vạn dã trừ chiến sĩ được chia làm hai nhóm. Một nhóm 8 vạn người đi truy sát đám khế ước giả, nhóm còn lại đi săn bắn, thay phiên nhau. Đêm đó, Đại Bình Nguyên trở nên náo nhiệt không kể xiết. Thánh Thi, Orandi cùng những người khác tuy có thể dễ dàng đào thoát, nhưng trong số mấy chục người chạy trốn, việc che giấu tung tích cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa chiến khu lại rộng lớn như vậy, địch nhân thực sự quá đông. Giữa trưa ngày thứ hai, đám khí ước giả không ngủ suốt đêm, phải chạy dưới nóng gắt. Phía sau bọn họ là đám dã trừ chiến sĩ vừa thay ca. Mỗi tên đều tinh thần sáng láng, liều mạng truy đuổi. Ngày thứ hai ban đêm, lại tiếp tục là một ngày chạy trốn. Đến ngày thứ ba buổi sáng, đổi tiết mục, đám dã trừ chiến sĩ thử vây kín đám khế ước giả, nhưng kết quả lại bị thu thập. Đám khế ước giả chỉ cần không nóng vội giao đấu với dã trừ chiến sĩ thì khả năng bị bắt là rất thấp, nhưng nếu như bị vây lại không có đạo cụ bảo mệnh không gian thì chết chắc. Buổi sáng ngày thứ tư, khi cuộc chiến công thành chính thức bắt đầu, cũng là giờ thứ 71 sau khi khai chiến, trên Đại Bình Nguyên lại trở lại vẻ yên tĩnh như xưa. Không biết vì lý do gì, đám dã trừ chiến sĩ đột nhiên rút lui, đám khế ước giả, giống như những người nhặt mót, ngồi quây quanh một đống lửa. 3 ngày rồi, cuối cùng, họ cũng có thể ăn một bữa đồ ăn nóng hổi. Hỗn đản thiên khải nhạc viên này, đừng để cho ta bắt lại cơ hội. Một gã nhân huynh đầu tóc rối bù, tay bưng chén kim loại, nếp một hớp nước nóng bên trong, mắt nhìn quanh. Gần đó, Orandi, nằm trên đất, ánh mắt u ám. Tâm trạng cũng không được tốt, Thánh Thi ngồi bên đống lửa, đôi mắt sáng rực, thần thái kiên định. Nàng đã quyết định, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ tiêu diệt đám khế ước giả Thiên Khải Nhạc Viên. Vì sao đám dã chư chiến sĩ không truy sát phe địch khế ước giả? Nguyên nhân là khoảng cách tọa độ thế giới chỉ còn một giờ nữa là hết. Chúng nó cần phải quay về đại bản doanh để bố trí phòng tuyến. Vị trí đại bản doanh cứ điểm của phe mình, tôi hiểu không có mặt trong phòng tổng chỉ huy, mà đang đứng ở phần đỉnh cứ điểm, đợi thời khắc đến, thời gian từng giây trôi qua. Hắn lấy ra máy tính giờ, nhìn thoáng qua, còn 5 phút nữa là có thể bắt đầu. Nhắc nhở, đào thay đổi trận doanh của liệp sát giả. Hiện tại trận doanh, Thiên Khải Nhạc Viên, sắp chuyển đến trận doanh, Luân Hồi Nhạc Viên, đang xin công chứng, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, thế giới tranh, đoạt chiến đang tiến hành, lần này yêu cầu xin công chứng đã bị bác bỏ, nhắc nhở, Luân Hồi Nhạc Viên, liệp sát giả cần tự mình xin công chứng, Tô Hiểu vừa mở miệng, hư không chỉ thụ, liền nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, khế ước giả ngươi, chưa xin công chứng lần này, nếu như xin, sẽ dẫn đến thay đổi trực tiếp trong trận doanh. Tôi hiểu lựa chọn không xin công chứng. Hắn tiếp tục duy trì ngụy trang thân phận trong trận doanh Thiên Khải Nhạc Viên. Lạc ấn của hắn vẫn là lạc ấn liệp sát giả từ trước đến nay. Nhắc nhở, hư không chi thụ. Ngươi đã lựa chọn không xin công chứng. Nhắc nhở, hư không chi thụ. Trận doanh của ngươi đã có sự chuyển biến. Ngươi đã trở thành khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Nhắc nhở, hư không chi thụ. Ngươi đã thăng cấp thành liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, tin tức đang được đồng bộ, nhắc nhở, hư không chỉ thụ, kiểm tra phát hiện sai lầm, hành vi xâm lấn của liệp sát giả có sự mơ hồ không rõ, kiểm tra cho thấy ngươi đã nhiều lần bị cảnh cáo. Căn cứ vào lần xâm lấn này, sẽ có hình thức khiển trách nghiêm khắc đối với liệp sát giả, Cocolin, Bequillo, hình thức khiển trách đã bị gián đoạn, căn cứ theo quy định sơ thủy. Loại khiển trách này có thể tiêu hao thời, không chi lực, để triệt tiêu. Lần hồi, Nhạc Viên đã tiêu hao 7.453 Elser thời, không chi lực, đang tái hiện phán định và kiểm tra. Kiểm tra hoàn thành, liệp sát giả ngươi đã xâm lấn và tiến vào thế giới này. Hiện trận danh của ngươi là Lân Hồi Nhạc Viên. Lân Hồi Nhạc Viên không có tư cách tham dự lần thế giới tranh đoạt chiến này. Kiểm tra cho thấy liệp sát giả đã đạt được quyền sở hữu thế giới chi hạch và đang sắp thành công thiết lập tọa độ cho thế giới. Hiện đang phán quyết mức độ cống hiến của liệp sát giả từ Luân Hồi, Nhạc Viên, 99, bóp vào giá toàn trại, cống hiến của khế ước giả gạch, xéo chiến đấu thiên sứ từ Thiên Khải Nhạc Viên, 0,51%, chênh lệch cống hiến quá lớn, đang tiến hành phán định lại. Do cống hiến quá cao của liệp sát giả trong việc cấu thành tọa độ thế giới lần này, Lần Hồi Nhạc Viên sẽ áp dụng cơ chế phe thứ ba, đồng thời sử dụng lạc ấn của ngươi làm trung gian để can dự vào chiến trường. Lần Hồi Nhạc Viên đã thoát khỏi cơ chế của phe thứ ba, cảnh báo Lần Hồi Nhạc Viên đã tham gia vào cuộc thế giới tranh đoạt chiến lần này, tọa độ thế giới đã hoàn thành 99,97%. Do thay đổi trong phe phòng ngự, tọa độ sẽ được tạo lại. Kiểm tra đến phe phòng ngự, khi có sự thay đổi về bản chất, vẫn như cũ là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Tọa độ thế giới sẽ được điều chỉnh lại, nhằm cân bằng công chứng lần này. Hiện tọa độ thế giới thuộc về Luân Hồi Nhạc Viên, tọa độ thế giới sẽ được hình thành trong 10 giây. Sau khi tọa độ thế giới hình thành, sẽ bước vào giai đoạn tranh đoạt của ám nhân. Đây là phương thức duy nhất có thể hoàn thiện bản thế giới. Thế giới chỉ hạch sau một loạt thông báo, cuối cùng là một thông cáo cuối cùng. Thông cáo, hư không chỉ thụ, Liên Hồi Nhạc Viên đã gia nhập vào cuộc thế giới tranh đoạt chiến lần này. Thông báo này vừa xuất hiện, Tô Hiểu liền đưa súng tín hiệu lên trời, bóp cò, một viên đạn tín hiệu bay vút lên không trung, phanh, đạn tín hiệu nổ tung, một ấn ký khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Ấn ký đỏ tươi đó, dù ở cách xa hàng trăm km, chỉ cần thị lực đủ tốt ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Huyết sắc, lôi điện xẹt qua sau những đám mây đen, một vòng xoáy khổng lồ, do mây đen tạo thành từ từ cuộn xoáy trên bầu trời. Ở dưới cùng của vòng xoáy, chính là đại bản doanh của phe mình. Tại đại bình nguyên phía đông, bên một đống lửa, đám khí ước giả, từ Thánh Quang, Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên vừa chỉnh đốn lại. bọn họ đứng lên, hướng nhìn về bầu trời phía xa. Tiểu Bội mắt đầy sợ hãi, đồng tử co lại đến cực điểm, bản năng khiến hắn lùi lại phía sau. Kết quả, hắn ngồi bệt xuống đất, những đôi con ngươi đỏ rực từ trong đầu hắn hiện lên, cùng với những ký ức kinh hoàng mà ngay cả trong ác mộng cũng không thể tái hiện. Lần đó, họ rõ ràng đã sắp thắng, nhưng cuối cùng lại bị bốn tên khế ước giả luân hồi, nhạc viên tấn công, suýt nữa bị tiêu diệt toàn bộ, còn có nữ nhân điên cuồng kia. Mọc rùa thán ra chơi đùa, nguyên lại, là như vậy, sắc mặt thánh thì khó coi tột cùng, nàng đã có cảm giác không ổn từ trước, một cảm giác không hài hòa, mà bây giờ, mọi chuyện đã rõ ràng, nếu đó thật sự là khí ước giả của luân hồi, nhạc viên, thì mọi chuyện xảy ra lúc này đều là bình thường, không ai biết được tên điên đó sẽ làm gì tiếp theo. So với thánh thi, Orandi, và nhiều khế ước giả thiên khải nhạc viên trên đại bình nguyên, cũng đang nhìn vào dấu ấn ký hiệu luân hồi, trên bầu trời, phía xa, thêm vào đó là nhắc nhở, vừa xuất hiện. Họ đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, trong đó, không ít người mở to mắt nhìn, vẻ mặt đều đầy kinh ngạc, họ đã ở thế thắng, chỉ đợi thắng lợi, nhưng khi gần chạm tay vào chiến thắng, lại bị một cú đá đánh thức, điều này khiến Hào Muội, Lộc Đệ, và những người khác, đều tỏ ra ngạc nhiên, tâm lý của họ hoàn toàn sụp đổ. Đã nói lần này, không có luân hồi nhạc viên, vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hào Muội thì thào tự hỏi, lúc trước, họ cảm thấy chiến thắng đến quá đột ngột, nàng đã nghi ngờ, nó có phải là giả dối không? Đội ngũ kia quả thật mạnh mẽ quá mức, nhưng giờ đây, nhìn lại, sự may mắn bất ngờ này, quả thật chỉ là dối trá. Tại đại bản doanh của cứ điểm, trong phòng tổng chỉ huy tầng cao nhất, nửa khối thế giới chỉ hạch lơ lửng giữa không trung, một đạo tọa độ nửa trong suốt, hình dáng giống chữ ký hiệu luân hồi, bao bọc lấy khối thế giới chỉ hạch, dần dần tiến vào trong đó, nhắc nhở, do thế giới chỉ hạch tàn khuyết, tọa độ thế giới chỉ hoàn thành 50%, bởi vì tọa độ thế giới chưa hoàn thành 100%, không thể dung hợp với bản thế giới của thế giới chỉ hạch, nhiệm vụ chiến tranh của ngươi đã được kích hoạt. Lần này thế giới tranh đoạt chiến, vì ban đầu là tham chiến kiểu xâm lấn, để đạt được chứng nhận công chiến sơ kỳ, liệp sát giả sẽ không thể thu lấy công huân từ luân hồi nhạc viên như bình thường. Đang phán định hoàn thành, cơ chế cân bằng tiền lời đã được kích hoạt, vì liệp sát giả không thể thu công huân từ việc tiêu diệt phe địch khế ước giả. Loại tiền lời này sẽ được toàn bộ quy vào ban thưởng của nhiệm vụ chiến tranh. Nhiệm vụ chiến tranh, ám nhân, nhiệm vụ này chỉ thực hiện một vòng, độ khó, tự thích ứng, tóm tắt nhiệm vụ, đạt được ám nhân, nhiệm vụ kỳ hạn, cho đến khi lần này, thế giới tranh đoạt chiến kết thúc, hoặc phe địch cướp đi thế giới chỉ hạch từ tay ngươi, nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ vào mức độ hoàn thành cuối cùng, liệp sát giả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, giết địch, chiến đấu đạt tiến triển tốt, đều sẽ tăng độ hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Nhìn thấy những nhắc nhở này, tôi hiểu rằng, những suy đoán trước đây của hắn đã ứng nghiệm. Vòng trấn thủ này không phải là kết thúc, mà chỉ mới là sự khởi đầu. Ám nhân là gì, tôi hiểu đã đọc qua trong tóm lược, lúc đầu gọi là mưa đen, giống như những đám mây đen trên bầu trời. Quanh năm luôn hiện hữu, đây là một trong những tạo vật, đỉnh phong, của kỳ thứ hai, văn minh luyện kim. Những đám mây đen này trôi nổi trên bầu trời, được dân bản địa của thế giới này coi là một phần của khí hậu tự nhiên, và chúng tồn tại suốt năm tháng dài, đến thời đại hơi nước. Trên bản địa bắt đầu nghiên cứu những đám mây đen trên bầu trời, nhưng do sự phát triển của họ không liên quan gì đến luyện kim học, cộng thêm sự khác biệt văn minh quá lớn, họ đã coi những mây đen này là vật chất không xác định. Tuy là vật chất không xác định, nhưng dù sao, họ cũng phải đặt tên cho chúng. Ban đầu, mọi người gọi chúng là mây đen, và một nhóm học giả đã chính thức đặt tên cho những đám mây này là ám nhân. Đúng vậy, đây chính là ám nhân. Sau này, khi thế giới này phát triển đến thời đại điện khí, chiến tranh hiện đại hóa bắt đầu, máy bay, đại pháo, và rồi cả vũ khí hạt nhân được chế tạo. Sau khi thử nghiệm quả bom hạt nhân đầu tiên, chiến tranh chấm dứt. Nhưng đó không phải là kết quả tự nguyện, khi bụi phóng xạ từ vụ nổ hạt nhân lan ra bầu trời, đã kích hoạt ám nhân, khiến nó biến thành mưa đen rơi xuống, tạo ra ô nhiễm cơ giới. Chính điều này đã dẫn đến sự xuất hiện của quyến tộc và các loài dị hóa thú. Chư đầu nhân xuất hiện, thật ra là do ảnh hưởng của ám nhân gây ra cơ giới ô nhiễm. Nếu không, chỉ bằng vào kỹ thuật sinh vật tạp giao của quyến tộc, e rằng không đủ để tạo ra chủng tộc chư đầu nhân này. Từ một góc độ nào đó, có thể nói quyến tộc và chư đầu nhân là họ hàng gần. Quyến tộc là gì? Lúc đầu, quyến tộc chính là nhân tộc sau khi chịu ảnh hưởng của cơ giới ô nhiễm với cường độ cao. Trong cơ thể họ, hơn 20% tế bào chuyển hóa thành tế bào kim loại, và qua đó sinh ra thế hệ mới. Còn chư đầu nhân là gì? Chư đầu nhân có lẽ nên được gọi là thủy tổ bán thú nhân thì đúng hơn. Chúng là dã thú, khi tiếp xúc với cơ giới ô nhiễm, ý thức bị hỗn loạn và cắn nuốt nhân tộc. Sau đó, do hiện tượng dung hợp do cơ giới ô nhiễm gây ra, chúng không biến đổi thành tế bào kim loại như quyến tộc, mà tiến hành dung hợp tế bào và gen trở thành thủy tổ bán thú nhân. Trước kia, do cơ giới ô nhiễm khiến dã thú cuồng hóa, loài thú này, đặc biệt là những loài vượn, nhanh chóng trở thành sinh vật ăn thịt nhân tộc, gây nên một cuộc thảm sát, mà việc bị thôn tính này không phải là sự kiện nhỏ, không rõ vì lý do gì. Những thủy tổ bán thú nhân đó không thể phát triển thêm, ngược lại, bị diệt vong, còn quyến tộc lại quật khởi. Nhiều người suy đoán rằng, quyến tộc đã dùng thủy tổ bán thú nhân để thực hiện sinh vật tạp giao, tạo ra chư đầu nhân. Đây không phải là âm mưu, bởi vì sau đó quyến tộc cũng thử bồi dưỡng các loài như khuyển nhân, tích nhân, sư hổ nhân, nhưng đều thất bại, do gen không ổn định. Tin đồn từ ngoại giới cho rằng, quyến tộc thực hiện thí nghiệm quá khích, dẫn đến tất cả thủy tổ bán thú nhân đều đã chết hết, vì vậy không còn chủng tộc nào giống họ xuất hiện. So với những thất bại đó, chư đầu nhân về mọi mặt đều rất ổn định, và cùng với nhân tộc, quyến tộc, cùng dã thú tộc, được xưng là bốn đại chủng tộc. Điều đáng lưu ý là, thủy tổ bán thú nhân và dã thú tộc không phải là một chủng tộc. Thủy tổ bán thú nhân là tộc giống người, còn dã thú tộc là những dã thú có trí tuệ, siêu phàm. Về phần ám nhân, nơi ẩn náu vẫn chưa được biết. Tôi hiểu trước giờ vẫn tập trung phát triển thế lực của mình, chú trọng vào thế giới chi hạch và trận danh của quyến tộc, bởi vì quân đoàn của quyến tộc là mối đe dọa lớn nhất đối với hắn, có khả năng trong thời gian ngắn sẽ tiêu diệt phe hắn. Dù cho đến giờ, Tôi hiểu đã phát triển khá mạnh, nhưng hắn vẫn chưa thể đối đầu trực diện với quyến tộc, trừ khi số lượng giá trừ chiến sĩ dưới trướng hắn đạt đến 300.000 tên. Và tổ tiến hóa hoàn tất lần thứ ba, để những dã chư chiến sĩ có thể nắm giữ và sử dụng thái dương chi lực. Tầng lớp lãnh đạo trong phe hắn đã được an bài thỏa đáng. Houseman bên đó không cần phải lo lắng gì, đầu bếp trưởng cũng vậy. Biến số duy nhất có khả năng chính là nữ tế ti. Người vừa tỏ thái độ rõ ràng, Tôi hiểu đã thể hiện thái độ của mình một cách rõ ràng. Nếu nữ tế ti muốn hướng tới quyền thần thánh, vậy thì để nàng biến mất ngay lập tức. Đối với tín ngưỡng thái dương của đám dã chư chiến sĩ, dù họ tín ngưỡng đến mức độ nào, Tôi hiểu đều không quan tâm. Tuy nhiên, vấn đề thật sự có thể phát sinh chính là một vị thần côn nắm, giữ chức vụ cao, sử dụng quyền lực để mê hoặc người khác. Hiện tại, thái dương cứ điểm có một nguyên lý là tín ngưỡng tùy theo ý nguyện của mỗi cá nhân, mọi thứ đều dựa vào sở thích riêng. Nếu như đem tín ngưỡng này định lượng hóa, thì dã chư chiến sĩ có khoảng 75 điểm tín ngưỡng, ải chư nhân từ 40 đến 50 điểm, giống cái chư đầu nhân từ 10 đến 20 điểm, còn đầu bếp trưởng thì chỉ có 1 đến 3 điểm, như vậy đã là không tệ rồi. Thông cáo, hư không chi thụ, chiến khu phong cấm đã được giải trừ, khi phong tỏa chiến khu được mở, có nghĩa là các khế ước giả từ thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thủ vọng nhạc viên có thể trở về lãnh thổ quyến tộc. Vậy thì, Thánh Thi và Orandi cùng những người khác sẽ làm gì? Đáp án là, họ sẽ ngay lập tức tìm đến ba thế lực lớn của quyến tộc, Tháp Cành, quyến tộc đồng minh và cực qua nghị hội. Họ sẽ thông báo với các thế lực này rằng, tại khu vực biên giới ngoài lãnh thổ của họ, có một nhóm chư đầu nhân lên tới vài chục vạn, Hơn nữa, đã hình thành một thế lực mạnh mẽ, các lãnh đạo của ba thế lực, quyến tộc có thể sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng chắc chắn họ sẽ phái người đi trinh sát khu vực biên giới. Nếu như Tô Hiểu vẫn chưa phát triển được thêm, hắn có thể còn có cơ hội tránh được đợt trinh sát này. Tuy nhiên, Thái Dương, cứ điểm dưới quyền hắn, hiện nay đã có hơn 200.000 nhân khẩu, khác với các khế ước giả. Quyến tộc rất quen thuộc với khu vực biên giới, dù cho Thái Dương cứ điểm có rời đi. Khi đội trinh sát của quyến tộc đến, họ cũng sẽ ngay lập tức phát hiện ra khoáng mạch lớn ở khu biên giới. Vì mạch khoáng này đã bị quấy nhiễu bởi dị hóa thú, không thể khai thác. Tuy nhiên, dấu vết khai thác trước đây vẫn còn đó. Và tất cả mọi chuyện rồi sẽ bị lộ ra. Tô Hiểu có thể xác định, bộ đội trinh sát của quyến tộc trận danh bên kia sẽ lập tức tiến về phía khoáng mạch lớn này. Giống như khi trong nhà có trộm, chắc chắn sẽ không ai chạy ngay đến nhà hàng xóm Vương Ca để xem có mất tiền hay không, hoặc xem trong tủ, dưới giường có ai không. Khi quyến tộc phát hiện Thái Dương, cứ điểm đang dùng sư đầu nhân làm căn cứ chiến lược để phát triển, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha, mà sẽ liều mạng đối đầu với phe mình. Quyến tộc hiện tại có được tất cả những gì bọn chúng có, đều là dựa vào việc đặt nền tảng trên thân thể của chư đầu nhân. Đây chính là căn cơ của chúng. Nếu như bọn chúng phát hiện ra căn cơ này, có thể bị uy hiếp, và không còn có thể khai thác miễn phí, sức lao động, thậm chí là sinh mạng của chư đầu nhân như trước, chúng sẽ lập tức điên cuồng, hành động với tốc độ và binh lực mạnh mẽ để tấn công, tiêu diệt Thái Dương cứ điểm. Lúc trước, truyền kỳ đấu sĩ Oin đã khiến quyến tộc mất mặt, bọn chúng đã làm đến mức ấy. Hiện tại Thái Dương cứ điểm quật khởi, có thể xem như là mười mấy vạn dã chư chiến sĩ đang kế thừa tinh thần phản kháng của Oin. Quyến tộc tuyệt đối không thể nhịn nổi. Tô Hiểu xác định, chiến tranh đã là điều không thể tránh khỏi. Nhưng như vậy cũng tốt. Như vậy, hắn không cần phải đi tìm ám nhân nữa. Một người, dù tinh lực có dồi dào đến đâu, cũng có giới hạn, Tô Hiểu sẽ không đi tìm ám nhân. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không ngăn cản phe địch tìm kiếm. Ngược lại, nếu địch nhân tìm đến ám nhân, thì càng tốt. Hiện tại, nửa khối thế giới chi hạch đã nằm trong tay Tô Hiểu, ám nhân là để bổ sung cho thế giới chi hạch này, giúp nó trở thành hoàn chỉnh. Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi và Orandi ba người, dù có tìm được ám nhân, cũng không thể sử dụng được. Sau đó, bọn họ nhất định phải đoạt lấy thế giới chi hạch từ tay Tô Hiểu, thế giới chi hạch cộng với ám nhân, chỉ khi đó mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tô Hiểu có thể không đi tìm ám nhân, nhưng Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi và Orandi ba người thì nhất định phải tìm cho bằng được. Nếu như Tô Hiểu chiếm được ám nhân, phe kia sẽ thua. Dù cho Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên bị đánh bại, họ cũng sẽ không chết, nhưng sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Còn Thủ Vọng Nhạc Viên, khả năng bị xử lý cưỡng ép là rất cao. Từ khi Tô Hiểu tiến vào bản thế giới, hắn chưa hề nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan đến ám nhân. Hơn nữa, trước đây hắn đã biết qua từ nền tảng liên lạc thế giới rằng Hoàng Kim Bá Tước không có tới chiến khu. Cái gì khiến Hoàng Kim Bá Tước có thể không đến chiến khu và tránh được xử quyết? Chắc chắn là có liên quan đến ám nhân. Ngoài khả năng này ra, Tô Hiểu không thể nghĩ ra lý do nào khác. Hoàng Kim Bá Tước chắc chắn đã tìm ra thứ này từ lâu. Với tình huống hiện tại, khi phe mình không có chút ưu thế nào về thông tin, Tô Hiểu không cho rằng mình có thể tìm được ám nhân trước Hoàng Kim Bá Tước. Đối thủ này đã nhiều lần trải qua những thử thách khó khăn, lại còn thắng được đồng đội. Địch nhân như vậy, chắc chắn sẽ rất khó đối phó. Tô Hiểu quyết đoán không tìm kiếm nữa. Để địch nhân tự đi tìm, hắn sẽ tập trung sức lực vào việc phát triển. Chỉ cần đánh bại tất cả kẻ thù, ám nhân tự nhiên sẽ đến gần, giống như khi trước đối phó với phi thế. Lúc ấy hắn hợp tác với Moài và đám người kia. Nói đúng ra, nhiệm vụ trọng tâm trong lần tiến vào thế giới Sa Hoàng Đế chính là liên kết với các nhạc viên khác như chiến đấu thiên sứ, sử hình giả, trường giới kỵ sĩ, du hiệp, diệt trừ phi thế. Những người khác vừa liên kết, vừa chuẩn bị, hận không thể biết rõ phi thế, mỗi ngày ăn bao nhiêu hạt gạo. Tôi hiểu vào thế giới đó, tạm thời quên đi phiền phức ấy. Cùng Peru ả nhân quốc đánh nhau ác liệt, máu chảy đầu rơi, sau khi phi thế đến, hắn sẽ để mấy chục vạn thú kỵ binh chào đón đối phương, tạo nên cảnh tượng đặc biệt náo nhiệt, khiến phi thế cảm động đến chết. Sự thật chứng minh, đôi khi những chiêu trò phô trương ấy là vô dụng, chỉ cần tích lũy lực lượng, sau đó nện địch nhân chết là xong, không cần phải lo lắng về những chuyện đau đầu, cũng không cần phải đấu trí, đấu dũng với họ. Hiện tại dưới trướng Tô Hiểu, có 173.260 dã trù chiến sĩ. Tin tốt là, chỉ trong 3 ngày, hắn đã có được 5.861 đơn vị hỏa tinh khoáng thạch. Số tài sản này phải được tiêu xài trước khi quyến tộc có phản ứng. Tô Hiểu vừa định liên lạc với Xì Giả, thì một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, nhắc nhở, phân tích lạc ấn của chiến đấu thiên sứ. Quân dự bị đã hoàn tất, do quá trình phân tích không thể đảo ngược, lạc ấn này đã mất đi một nửa cấp bậc, trở thành lạc ấn của khế ước giả thiên khải nhạc viên. Lạc ấn này đang phong tồn, đã đem lạc ấn này phong tồn thành hình thức danh hiệu. Người đã đạt được danh hiệu đặc thù thiên khải, danh hiệu này không có cấp bậc tinh chỉnh. Danh hiệu này có thể đeo, nhưng hiệu quả của danh hiệu đang chờ kích hoạt, cần phải trong hoàn cảnh đặc biệt, đánh bại một tên khí ước giả từ thiên khải nhạc viên phương, mới có thể kích hoạt danh hiệu này. Danh hiệu này không thể đốt luyện, không thể phân giải, nhưng có thể tạm thời chuyển nhượng. Danh hiệu thiên khải đã được trao cho hắn. Tô Hiểu xem xét thuộc tính của nó và phát hiện rằng danh hiệu này chỉ có một tác dụng duy nhất, khi mang danh hiệu này và chiến đấu với khí ước giả thuộc thiên khải nhạc viên, hắn sẽ tiến vào một phong cảnh. Tô Hiểu hiểu ngay ý nghĩa của điều này, và đó cũng là điều mà lạc ấn của danh hiệu này ngụ ý. Lạc ấn này vốn là một loại ngụy trang lạc ấn, sau đó đã được nâng cấp thành lạc ấn của chiến đấu thiên sứ, quân dự bị bị. Tuy nhiên, sau khi thân phận xâm lấn của Tô Hiểu bị lộ ra, thiên khải nhạc viên chắc chắn sẽ ghi chú về danh hiệu này và đánh dấu nó là không hộ khẩu. Nếu như Tô Hiểu sử dụng lạc ấn không hộ khẩu này ngay lúc đó, hắn sẽ bị thiên khải nhạc viên kiểm tra và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tình huống hiện tại là lạc ấn không hộ khẩu đã bị phong ấn trong danh hiệu thiên khải. Khi Tô Hiểu mang danh hiệu này, nếu chiến đấu với một khế ước giả thuộc thiên khải nhạc viên, hắn có thể sử dụng danh hiệu này để tạo ra một phong cảnh, kéo đối phương vào đó. Phong cảnh là một khu vực do luân hồi nhạc viên chứng nhận và chủ đạo. Trong phong cảnh đó, khi Tô Hiểu đánh bại khế ước giả của thiên khải nhạc viên, danh hiệu thiên khải hắn mang sẽ khiến lạc ấn của đối phương bị bong tróc, đồng thời hợp nhất với lạc ấn không hộ khẩu trong danh hiệu của hắn. Khi đó, hắn sẽ thu được thông tin về thân phận hợp pháp của đối phương, bao gồm số hiệu và các dữ liệu khác. Nhờ vậy, khi sử dụng danh hiệu thiên khải cho việc ngụy trang thân phận sau này, khả năng bị lộ diện sẽ giảm đi rất nhiều. Đối với việc tìm kiếm thiên khải nhạc viên phương khí ước giả, Tô Hiểu không cần lo lắng. Bên kia có hơn 600 tên khí ước giả. Nếu như có ai đó trong hệ ám sát tự tin vào khả năng ám sát hắn, đến lúc đó, hắn sẽ có thể kéo đối phương vào trong phòng cảnh. Tô Hiểu liên lạc với Caesar. Sau một phen trò chuyện, hắn biết được rằng, sau khi chiến khu phong tỏa được gỡ bỏ, Caesar đã ngụy trang thành thiên khải nhạc viên phương, tài quyết giả. Đây không phải là lần đầu tiên Caesar làm chuyện này. Bạo thử, Cóc và Caesar đều xưng là tài quyết giả tam tiện khách. Sao có thể chỉ là hư danh mà thôi? Điều làm Tô Hiểu ngạc nhiên là, trong lúc giả mạo tài quyết giả, Caesar đã quen biết một thiếu niên thiên khải nhạc viên phương tài quyết giả. Thiếu niên này đặc biệt chính nghĩa, và theo những gì thiếu niên đó nói, hắn trước kia là nam chính trong một bộ phim kịch nào đó, cũng chính là nhân vật chính của một diễn sinh thế giới nào đó. Nội dung của bộ phim kịch ấy sau khi tổng kết lại, cơ bản là nam chính sinh ra đã mất mẫu thân trong khi khó sinh ở tập thứ nhất. Tập thứ hai thì tỷ tỷ hắn vì bảo vệ hắn mà qua đời. Tập thứ ba cha hắn bị kẻ thù truy sát mà chết. Tập thứ tư người cậu nuôi dưỡng hắn qua đời. Tập thứ năm sư phụ hắn cũng qua đời. Còn tập thứ sáu thì chưa tiến triển đến nội dung ấy. Nam chính trong diễn sinh thế giới kia đã bởi vì sự can thiệp của thiên khải nhạc viên phương, khế ước giả mà siêu thoát. hắn lòng đầy chính nghĩa. Biết rằng, bản thân từng là nhân vật trong sách, cộng thêm những bất hạnh của mình, đều do vẽ ra sau này, hắn lấy giá lớn tạm thời rời khỏi Thiên Khải Nhạc Viên, đi tới thế giới hiện thực, nơi Thiên Khải Nhạc Viên liên thông, theo nội dung của tập thứ 6, chính là hắn đã khiến cho tác giả manga kia qua đời, vì thế giới tranh đoạt chiến đang tiến hành đến một nửa, chiến khu hạn chế đã bị hủy bỏ, ba phương tài quyết giả từ Thiên Khải Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên và Thủ Vọng Nhạc Viên đều bị ngưng lại cho bản thế giới này. Bọn họ đều có chút mê man, không biết phải làm gì tiếp theo. Những tài quyết giả này bị ngưng lại, có lẽ có thể phóng đại văn chương, nhưng trước mắt, việc mua một nhóm lớn sư đầu nhân mới là điều quan trọng hơn. Trong ba ngày qua, thương nhân nô lệ, Asba không chỉ một lần liên lạc với Caesar, hỏi thăm tại sao con đường mua bán sư đầu nhân, mỗi ngày mấy vạn tên, đột nhiên lại ngừng lại trong lời nói bóng gió. Hắn thăm dò liệu có phải con đường này đã gặp phải vấn đề gì. Caesar trả lời rằng đúng là con đường đã gặp vấn đề, bởi vì cuộc đàm phán giá cả với nhân tộc bên kia không thành. Hiện tại, cả hai bên đều đang kìm nén sức lực, xem ai có thể chiếm ưu thế trước. Biết được tin này, thương nhân nô lệ, Asba cảm thấy lo lắng, mỗi ngày bán ra mấy vạn tên siêu đầu nhân. Caesar đã là khách hàng lớn nhất của hắn. Caesar đề nghị rằng, Asba nên trữ sẵn một nhóm siêu đầu nhân, chỉ cần giá cả con đường này được đàm phán ổn thỏa, thì sẽ có một đợt cung cầu bùng nổ. Caesar tuy nói hầu hết là lời nói bậy bạ, nhưng có một điểm không sai. Sau khi phong tỏa của chiến khu được mở ra, quả thực Tô Hiểu muốn mua một nhóm lớn siêu đầu nhân. Benny từ trên chân Tô Hiểu nhảy xuống bàn trà, ra hiệu cho Baha, bố bố Uông và nó đi cùng. Lần này mua siêu đầu nhân, Benny phải đi cùng Caesar. Một lát sau, Benny rời khỏi cứ điểm, đi qua nhà kho số 2, rồi chuyển đến trạm nhà kho số 1, hướng đến Tự Do Thành để hội hợp cùng Caesar. Tô Hiểu đi lên tầng 2 của cứ điểm, tổ tiến hóa đã từ màu xanh đen chuyển sang màu vàng kim hơi ảm đạm, trong không khí còn mơ hồ bày lên vài tia lửa. Thấy cảnh này, Tô Hiểu biết là thời điểm đã đến. Hắn lấy ra một ống thủy tinh, ấn vào rãnh kẹt của súng tiêm, điều khiển tổ tiến hóa hoạt động, lộ ra một hạch tâm giống trái tim. Đùng, đùng, một khối trái tim vàng sẫm cao 3 mét đang nhảy nhót. Đây chính là hạch tâm của tổ tiến hóa. Tô Hiểu cầm súng tiêm đâm vào đó, bắt đầu rót thái dương điểu nguyên huyết vào trong hạch tâm của tổ tiến hóa. Vài giây sau, không có phản ứng gì, nhưng đột nhiên, trên tổ tiến hóa bay lên tia lửa vàng kim, trở nên dày đặc. Mặc dù phản ứng nhìn có vẻ mạnh mẽ, thực tế chỉ là một chấn động ổn định. Đây là điều bình thường. Hai ngày trước, Tô Hiểu đã có thể cho tổ tiến hóa rót vào một lượng lớn thái dương điều nguyên huyết, nhưng vì muốn đảm bảo sự ổn định, hắn đã chia ra thực hiện nhiều lần. Lần này, hắn rót vào thái dương điều nguyên huyết với số lượng lớn nhất, tổ tiến hóa thu nạp xong. Gần hai giờ sau, tổ tiến hóa mới bắt đầu có xu thế triển khai. Tô Hiểu nhận được một nhắc nhở liên quan đến tổ tiến hóa, nhắc nhở tổ tiến hóa đã đột biến ra khí quan chi nhánh mới, túi chứa đựng thái dương chi lực. Tổ tiến hóa đã có được đặc tính mới, thái dương chi lực giao phó, thái dương chi lực giao phó, có thể giao phó thái dương chi lực cho đơn vị binh sĩ tín ngưỡng thái dương, để họ vĩnh viễn nắm giữ năng lượng thân thể này. Ban đầu, thái dương chi lực là 3.100-3.100 điểm. Người được giao phó sẽ có hỏa diễm kháng tính, ý chí lực, quan hệ kháng tính, HP hạn mức cao nhất, lực phòng ngự thân thể đều được tăng lên. Dã trư chiến sĩ có thể thông qua tiêu hao thái dương chi lực trong cơ thể. Đây là năng lượng thân thể, gia trì cho vũ khí, nộ diễm, hiệu quả. Nếu dã trư chiến sĩ sử dụng vũ khí có lưỡi, nộ diễm, hiệu quả sẽ phụ thêm hỏa hệ thương tổn. Nếu dã trư chiến sĩ sử dụng vũ khí hạng nặng như chiến chùy, chiến phủ, nộ diễm, sẽ có bạo viêm, hỏa diễm bạo tạc đặc tính, khi công kích, tạo thành phạm vi thương tổn và hiệu quả đánh lui. Nhắc nhở, năng lực này có thời gian cooldown là 180 giây, xe tăng trọng trang có thể thông qua tiêu hao thái dương, chi lực trong cơ thể, giá trị, liệt diễm. Hiệu quả, khi sử dụng mũi nhâm phần đầu va chạm, sẽ tạo ra liệt diễm bạo tạc cực mạnh, có tính trùng kích. Nhắc nhở, dã trư chiến sĩ cùng xe tăng trọng trang thái dương chi lực, có thể thông qua nghỉ ngơi để khôi phục, hoặc là đắm chìm dưới ánh mặt trời đủ mạnh để tăng tốc độ khôi phục. Tô Hiểu đóng lại nhắc nhở, dã trư, chiến sĩ, vừa mới đạt được năng lực rất đơn giản, khi trong cơ thể, chúng có thái dương chi lực, nếu sử dụng vũ khí hạng nặng, như chiến chùy hoặc chiến phủ, chúng có thể tập trung thái dương chi lực vào vũ khí, khiến lần công kích tiếp theo tạo ra một vụ bạo tạc, với hỏa diễm hung ác. Năng lực này còn chưa rõ ràng về uy lực, nhưng thời gian hồi chiêu là 3 phút. Mỗi tên dã trư chiến sĩ, trong một trận chiến, có thể sử dụng từ 2 đến 3 lần, kể cả khi tính thêm vào sự cộng hưởng từ chiến tranh lãnh chúa, toàn năng lực đẳng cấp tăng lên level 10. Thái dương chi lực trong cơ thể dã trư chiến sĩ có thể gia tăng, giúp chúng có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần nộ diễm trong mỗi trận chiến. 1-2 tên dã trư chiến sĩ sở hữu năng lực này thì cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu tất cả đều có, mỗi thành chiến chùy được gia trì, nộ diễm, sẽ tạo thành một diện tích tấn công cực kỳ lớn, khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Tại thành thị bên biển, Loyas, trong một hầm rượu dưới đất, ánh sáng mờ ảo từ truyền tống trận bỗng sáng lên, mấy bóng người xuất hiện. Đó là Thánh Thi, Orandi, Quang Mộc, Thiên Quỷ huynh đệ, cùng tiểu bội và những người khác. Quang Mộc, lần này thất bại không phải chỉ một mình ngươi, mà là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Đệ đệ quỷ đồng trong Thiên Quỷ huynh đệ lên tiếng, tiểu thí hài đầu cây chổi này. Thật khó có thể thấy, ngươi không phúc hắc một lần. Nghe lời nói của hắn, mọi người đều nhìn về phía Quang Mộc, nhận ra trên mặt nàng không có chút huyết sắc nào, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Thấy vậy, tiểu bội, người đang ăn chocolate, liền vội vàng giấu tay ra sau lưng. Trong lòng hắn nghĩ thầm, người ta thua trận thì tự trách mình như vậy, nhưng nàng thua rồi, mà vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn. Thật là xấu hổ quá. Quỷ đồng lên tiếng, nói, chúng ta thua trong vòng này. Mọi người đều có trách nhiệm, đừng tự mình áy náy. Thánh Thì cũng nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm ôn hòa, Quang Mộc, ngươi không cần tự trách. Quang Mộc chỉ khẽ ngây người một lúc, rồi bất chợt, cười khổ, một tiếng, như thể nàng đã hiểu ý của mọi người. Quang Mộc có tự trách không? Nàng đâu có tự trách, chỉ là vừa rồi, nàng lo lắng, nếu như mọi người phát hiện, có nội bộ phản đồ, không biết sẽ bị xử lý như thế nào. Mà bây giờ nàng còn phải chạy trốn, liệu có bị Thánh Quang Nhạc Viên trừng phạt hay không? Ngay lúc này, Thánh Thi lên tiếng, lần này, việc chọn lựa trận doanh của chúng ta, có một số sơ suất. Thiên Khải Nhạc Viên đã chọn quyến tộc làm đồng minh, giai đoạn hiện tại, bọn họ cực kỳ có ưu thế. Quyến tộc đồng minh đã đạt đủ cấp tiến, còn các ngươi, Orangi, lại chọn cực qua nghị hội, quá bảo thủ, dù ngươi bây giờ đi thông chi với cao tầng bên đó. Họ cũng sẽ không lập tức có phản ứng. Nghe Thánh Thì nói như vậy, mọi người đều gật đầu tán đồng. Orandi nghe vậy, cầm lấy bình rượu, mở nắp uống một ngụm lớn, rồi mới lên tiếng. Vậy, kế hoạch của ngươi là gì? Chúng ta tiến vào thế giới này, chưa lâu, ba đại thế lực cao tầng của quyến tộc đều sẽ không tin tưởng chúng ta ngay lập tức. Nếu vậy, chúng ta phải làm cho sự việc lớn lên, không thể chỉ dựa vào Thiên Khải Nhạc Viên để liên lạc với quyến tộc đồng minh. Bọn họ có quá nhiều biến số, làm lớn chuyện này trước khi tháp canh, quyến tộc đồng minh và cực quang nghị hội đồng ý, không ai dám hành động. Orandi đã hủy bỏ đề nghị của Thánh Thi, có một phường dám làm, đó chính là Loyas, là sở thẩm phán tư pháp thành. Lời nói của Thánh Thi khiến Orandi hiểu rõ, nếu như thông qua sở thẩm phán để làm lớn chuyện này, tức là đem tháp canh, quyến tộc đồng minh và cực quang nghị hội ba đại thế lực của quyến tộc đặt lên lửa mà nướng, ba phương kia sẽ lập tức phản ứng, chứ không phải đùn đẩy nhau ra tay trước. Sau khi thương lượng xong, Thánh Thị và nhóm người rời khỏi hầm rượu, thẳng tiến đến sở thẩm phán ở khu trung thành. Một giờ sau, tại tầng 12 sở thẩm phán, trong một gian phòng làm việc rộng rãi, Thánh Thị, Orandi, tiểu bội và các vị khác đều ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, ngăn cách bàn làm việc rộng gần 2 mét. Một quyến tộc mặc phục sức pháp quan, mang mắt kính không gọng ngồi đó. Bên phải cổ của hắn có một vết xanh, mơ hồ có cảm giác kim loại. Lúc này hắn đang lật xem vài phần văn kiện trong tay, Mấy vị, nghe nói các ngươi có việc gấp, hôm nay thủ tịch đại pháp quan có việc gì? Nếu tình huống thực sự khẩn cấp, ta sẽ chuyển đạt cho lão nhân gia hắn. Quyến tộc pháp quan bỏ văn kiện trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía mấy người đối diện, nụ cười trên mặt hắn mang đến cho người ta một cảm giác như tắm gió xuân. Tình huống là như vậy. Thánh thi cùng quyến tộc pháp quan đại khái tự thuật tình hình. Những chuyện này sau này sẽ không còn là bí mật. Hiện tại truyền càng rộng càng tốt. Biên nhiễu khu, mười mấy vạn dã chư nhân dị biến. Cứ điểm chưa đăng ký trong hồ sơ. Nói cách khác, đây là một thế lực mới nguy hiểm, không sai. Sự tình đích thực rất nghiêm trọng. Các vị chờ chút, ta lập tức đi tìm thủ tịch đại pháp quan. Quyến tộc pháp quan đi đến cửa, dừng lại, rồi nói, các vị, việc này quan trọng lắm, mấy vị hãy chờ một chút, trong lúc này nhất định đừng rời đi. Tốt, thánh thi đáp, rồi nhắm mắt dưỡng thần, cửa phòng đóng lại, trong hành lang, quyến tộc pháp quan rút ra thanh chỉ thủ, không chút do dự vạch một vết máu trên lồng ngực mình. Sau đó, hắn mặt mày hoảng sợ, hô lớn, giết người rồi, cứu mạng. Sau khi hô lớn, quyến tộc pháp quan Lay Siniway ngã xuống đất, hôn mê, tiếng hét của hắn đủ lớn để hầu hết người trong sở thẩm phán nghe thấy. Thánh thi, Orandi, và những người khác từ trong phòng, lao ra. Đến hành lao, khi họ nhìn thấy Lay Siniway nằm trong vũng máu, cùng với những tên chấp pháp vệ đứng hai bên hành lao, họ nhận ra rằng không có ai trong số chấp pháp vệ này có khí tức yếu. Orandi hai má co rút lại. Hắn rất chân thành nói, các vị, nghe ta giải thích, biên nhiễu khu, chính là bọn hắn, nên cứu ta, mục tiêu của bọn hắn là Forwa đại nhân, nhanh đi bảo vệ, Forwa đại nhân. Lay Siniway, vừa mới còn có vẻ như sắp chết bất đắc kỳ tử, bỗng dưng khôi phục khí lực, đưa tay chỉ về phía Orandi, đồng thời gán cho hắn tội danh ám sát thủ tịch đại pháp quan, vồ hòa, rồi không do dự. Hắn vung tay đánh mạnh vào đầu Orandi. Cú đập này chẳng khác gì một chậu phân, đầy thảo. Không chỉ có vậy, Lay Siniway còn tranh thủ cơ hội xoay người. Chính hắn đã nằm trong vũng máu, nhưng vẫn cứ lẻ nhẻ kêu gọi người khác đi bảo vệ thủ tịch đại pháp quan, Vowa. Nếu như Vowa biết được chuyện này, chắc chắn trong lòng sẽ thầm nghĩ, tên chó săn này giống ta lúc trẻ, đáng được trọng điểm bồi dưỡng, có người kế tục rồi. Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt của đám chấp pháp vệ đều đỏ ngầu, ý nghĩ của họ là, đám tạc nhiên này quá càn rỡ, không chỉ lẻn vào tổng bộ, sở thẩm phán, còn dám ám sát Lay Siniway tiên sinh, lại còn mưu đồ ám sát người cầm quyền tối cao của sở thẩm phán. Hôm nay, mà không liều mạng, thì chẳng khác nào tự sát. Huống hồ đây, không chỉ là vấn đề cơm áo, một loạt tiếng nổ vang lên, đánh bật lời Orandi, còn chưa kịp nói, mười mấy giây sau. Một tiếng oanh vang lên, Orandi bị đánh bật ra khỏi đại lâu của sở thẩm phán, bay vút qua một đường chéo, rồi đập mạnh vào một công trình chết phía dưới. Hắn ngã xuống, nằm giữa đống bê tông vỡ nát. Orandi xoay nhẹ cổ, nhưng chỉ một giây sau, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến. Có thứ gì đó đang khóa chặt hắn, đó là một vũ khí cấp trọng pháo. Tại biên nhiễu khu, trong nhà kho số 2, gần đại bản doanh, Benny, bố Uông. Bà hai cùng một nhóm chư đầu niên đồng là được truyền tống đến, mấy trăm dã chư chiến sĩ đang duy trì trật tự. Sau khi đám chư đầu nhân được truyền tống đến, liền đi vào một thông đạo trong thân núi, tiến vào khu cư trú. Tại đây, họ tắm rửa, ăn uống một bữa no nê, rồi từ cửa sau của cứ điểm tiến vào. Sau đó, họ lên tới tầng 2 và tiến vào tổ tiến hóa. Benny linh hoạt nhảy vọt trên bờ vai đám chư đầu nhân. Mười mấy phút sau mới đến được cứ điểm, nó đi thẳng đến phòng thí nghiệm luyện kim ở tầng cao nhất của cứ điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đặt một phần danh sách lên đài thực nghiệm, Tô Hiểu vừa đặt xuống một khối trứng kim loại đã hoàn thành hơn nửa, cầm lấy danh sách xem xét, thấy được số lượng trong đó, Tô Hiểu nhìn về phía Benny, nguyên nhân là Benny đã dùng 3.900 linh, một đơn vị hoạt tính khoáng thạch, để mua về 196.000 tên sư đầu nhân. Tính ra, mỗi tên sư đầu nhân có giá khoảng 1,9 kg, hoạt tính khoáng thạch, so với giá mua tại tự do thành, giá này còn tiện nghi hơn một chút. Huống chỉ, sau đó còn có chi phí hối lộ cho nhân mạch và phí truyền tống lớn. Tôi hiểu không khỏi, tự hỏi, liệu Caesar có phải là người thua lỗ trong giao dịch này, hay là Asper, hắn có thể xác định rằng, trong giao dịch này, chắc chắn có một người bị thiệt hại, nếu không giá cả sẽ không khớp như vậy. Miêu, Benny vuốt mèo, ấn lên mặt bàn, ngửa đầu tỏ vẻ tức giận, ý tứ của nàng là, địa tinh kia, chỗ tốt đều bị nó chiếm hết, đáng đời nó thiệt. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, nhìn Benny, mặc dù hắn đã quen biết Caesar lâu như vậy, nhưng thật sự chưa từng thấy Caesar bị thiệt hại. Lần này, hắn thật sự chứng kiến cảnh đó. Trước kia, Tô Hiểu từng cảm thấy kỳ lạ, vì sao gần đây giá bán vật phẩm trên phố giao dịch trong luân hồi nhạc viên lại cao hơn một chút so với trước đây, cao khoảng 8-10%. Hiện tại nhìn lại, không phải là giá thị trường tăng, mà là giá của vật phẩm Benny bán so với Tô Hiểu bán có thể kiếm thêm 10%. Tô Hiểu và Benny bán hàng theo cách khác nhau. Tô Hiểu bán vật phẩm luôn tuân thủ một nguyên tắc, giá bày ra thấp hơn giá thị trường khoảng 3%, nếu thích thì mua, không thích thì thôi. Còn Benny lại đưa ra giá cao hơn giá thị trường 15%. Với những hàng bán chạy như các trang bị bất hủ cấp cho điểm cao, nàng sẽ liên hệ với mười mấy thương hội mà mình quen biết, nếu có thương hội nào đồng ý, nàng sẽ dựa vào giá cao hơn giá thị trường 8-9% để nhanh chóng ra tay, tránh để Tô Hiểu, trong khi thăng cấp kỹ năng, nâng cao năng lực, lại đột nhiên không có linh hồn tiền. Những thương hội sẵn sàng mua với giá cao như vậy, không phải không có lý do. Red bên kia thu mua tài liệu các loại, có nhiều thời điểm sẽ nhờ Benny hỗ trợ dẫn mối qua cầu. Những thương hội này không chỉ coi trọng mối quan hệ này, mà còn vì dù giá cao hơn thị trường 8-9%, khi bán lại cho khách hàng của họ, họ vẫn có thể kiếm thêm 4-6% hàng hóa mà thương hội không muốn thu. Benny liền dựa theo giá cao hơn thị trường 10% để bán. Nếu thật sự bán không được, nàng lại đi tìm thương hội, dùng những mặt hàng bán chạy đã lưu lại, kết hợp với các vật phẩm khó bán khác để đóng gói xử lý. Việc bán vật phẩm cũng cần có thiên phú, tôi hiểu về phương diện này thì không phải lo lắng. Bố bố uông, dù có mua đi mua lại, vẫn có thể ngủ. A mỗ thì chỉ cần ai mặc cả là sẽ nhìn chằm chằm, trợn mắt lên với người đó. Còn ba hay thì có thể chửi nhau với người mua một trận. Benny trong luân hồi, nhạc viên bán vật phẩm rất có thủ đoạn, nhưng trong nhiệm vụ thế giới, nàng không thể làm giống như vậy. Lợi ích đương nhiên là vị trí thứ nhất, nhưng mỗi một phòng trên giấy xích này đều là tội danh đủ để vứt bỏ tính mạng. Nếu chưa đủ món lợi kích xù, ai sẽ nguyện ý giúp mình làm những việc đó? Tôi hiểu không bao giờ cho rằng bản thân có bản lĩnh, chỉ cần nói vài câu, liền có thể khiến người khác thật lòng khâm phục và làm tiểu đệ. Hắn lấy ra máy liên lạc, kết nối số của Caesar, mấy giây sau, liên lạc được thiết lập. Bạn hữu thân yêu của ta, có chuyện gì, người tối nay cùng Asper tới cứ điểm một chuyến, để hắn đi cứ điểm. Cái này không tốt à, Caesar có chút do dự, chỉ cần Asper không ngu ngốc đến mức cực điểm, tối nay hắn sẽ phát hiện ra một điều. Tô Hiểu trả lời, được, vậy tốt, lúc sập tối ta sẽ dẫn hắn đi Thái Dương cứ điểm, nếu không có chuyện gì khác, thì truyền tin kết thúc ở đây. Ừm, Tô Hiểu nhìn vào máy truyền tin trong tay, đợi vài giây, nhưng Caesar bên kia vẫn chưa cắt đứt liên lạc. Hắn liền hỏi, Caesar, ta có thể nhận được tin tức về Hoán Tỉnh Thạch không? Tô Hiểu trước đây đã ủy thác Caesar hỗ trợ tìm kiếm Hoán Tỉnh Thạch. Vì chỉ có thứ ấy, năng lực Trảm Long Thiểm Ảnh, mà nhận mới có thể được đánh thức. Có tin tức rồi, nhưng chưa thể xác nhận chính xác. Vậy thì, chờ ngươi tối nay tới cứ điểm, ta sẽ chia cho ngươi một nửa thủ lao. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hồi tưởng lại khoản giao dịch trước kia. Hắn đã dùng 3.000 gam hắc phong thụ thân cảnh để đổi lấy Hoán Tỉnh Thạch. Tuy nhiên, 3.000 gam hắc phong thụ thân cảnh này lại là do áo thuật Vĩnh Hằng Tinh sản xuất ra. Bằng hữu thân yêu của ta, thật là ngượng ngùng, hắc hắc hắc, tiếng cười ti tiện của Caesar vang lên qua bộ đạc. Lần này, bồi thường bao nhiêu hạt tính khoáng thạch? Không có bồi, không có bồi, tất cả đều là vấn đề nhỏ. Trong máy bộ đàm là tiếng cười gian xảo, mang theo ý tứ tiêu cực của Caesar. Tôi hiểu, nhấn tắt bộ đàm, đặt nó lên bàn, đối nhân xử thế, chính là như thế. Tô Hiểu không biết Benny tính cách sao. Hắn không biết Benny sẽ tàn nhẫn làm thị xì giả. Một phen sao, đương nhiên là biết. Tình huống hiện tại nguy cấp, sao phải cùng quyến tộc khai chiến. Hắn cần phải nhanh chóng tăng cường binh lực cho phe mình. Chuyện này, Tô Hiểu không thể làm. Bố bố Uông, bà Ha, A Mỗ cũng không thể làm. Chỉ có Benny mới có thể. Nàng thường xuyên mở ra hình thức cô nhi trong các nhiệm vụ thế giới. Caesar chưa từng gặp nàng trong các nhiệm vụ thế giới, chỉ từng thấy mặt nàng trong luân hồi, nhạc viên, và biết nàng là triệu hoán vật vĩnh cửu của Tô Hiểu. Với trình độ gian trá của Caesar, hắn có chịu làm thịt Benny không? Đáp án là, dù Benny có cố gắng, cũng không thể làm thịt được Caesar. Bên kia, nhượng bộ giá cả, đó là vì tình huống khẩn cấp, có những chuyện, không cần phải làm rõ ràng quá mức, chỉ cần một câu là đủ để hiểu. Tuy rằng, cả hai bên đều có hiểu lầm, nhưng trong lòng mỗi người đều đã rõ, hết thảy, chỉ vì không nói ra lời mà thôi. Lần này đối phương chịu thiệt, lần sau nhất định phải khiến đối phương chia sẻ lợi ích thêm chút. Hiện tại, tổng cộng có 196.000 tên trư đầu nhân được đưa đến. Tổ tiến hóa mỗi ngày có thể lột xác 120.000 tên binh sĩ, với hiệu suất như vậy, không bao lâu nữa. Số lượng giã trừ chiến sĩ có thể vượt qua 300.000. Đến lúc đó, quyến tộc sẽ được dạy một bài học về cái gọi là chiến thuật kiểu quần ẩu. Chiến thuật này tuy đơn giản, nhưng lại khiến rất nhiều tướng lĩnh nổi danh phải thất bại. Tin tốt là tổ tiến hóa có thể cung cấp thái dương chi lực, trong khi đó không vượt quá mức tiêu hao khoáng thạch hoạt tính. Nguồn gốc của thái dương chi lực là từ việc tổ tiến hóa kéo dài đến ngoài, cứ điểm để hấp thụ trong hầu hết các nguyên sinh thế giới. Năng lượng dễ hấp thụ nhất chính là thái dương, chi lực. Chỉ cần có ánh sáng của thái dương, chúng có thể tự do hấp thu. Khi hoàng hôn gần buông xuống, tôi hiểu lại kết nối một dãy số. Đó là ngày, Siniway, hắn biết được rằng, bên kia không có vấn đề gì xảy ra. Tôi hiểu cắt đứt liên lạc. Trong lòng suy nghĩ, liệu lời giải thích của đối phương có thật hay không? Vài ngày trước, liệt triều tại sở thẩm phán ở Loyas đã bị tập kích, nguyên nhân là một nhóm khế ước giả của Thánh Quang. Nhạc viên hoài nghi liệt triều chính là khế ước giả của Thiên Khải nhạc viên, đang triệu hồi sinh vật. Thánh Quang nhạc viên phương tiểu đội kia dám làm như vậy, chứng tỏ bọn hắn đã coi Loyas là địa bàn của mình. Muốn làm đến mức này, nhất định phải thỏa mãn một trong hai điều kiện. Một, đã khống chế tất cả cao tầng của sở thẩm phán. Hai, đạt thành hợp tác với sở thẩm phán. Người có đầu óc sẽ không dại dột đi đắc tội sở thẩm phán, trong khi đang muốn tham gia thế giới, tranh đoạt chiến. Nói cách khác, Thánh Quang nhạc viên đã cùng sở thẩm phán đạt thành quan hệ hợp tác. Thánh Thi là lãnh tụ tranh đoạt chiến lần này của Thánh Quang nhạc viên. Do vậy, nếu nàng cùng sở thẩm phán đạt được hợp tác, nàng nhất định sẽ chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong đó. Sau khi kết hợp các điều kiện này lại, nếu Thánh Thi thất bại tại biên nhưỡng khu, rất có thể nàng sẽ nhanh chóng trở về sở thẩm phán, nói rõ tình huống với cao tầng, làm lớn chuyện này. Sự việc càng được truyền đi rộng rãi, thì quyến tộc ba đại thế lực bị vạ lây sẽ càng tàn nhẫn hơn, binh lực của chúng sẽ càng đông đảo, tốc độ xuất binh cũng sẽ nhanh hơn. Trong hoàn cảnh này, Thánh Thi sao có thể không về Loyas tìm kiếm viện trợ để cho nàng có đủ thời gian hành động. Tô Hiểu đặc biệt đợi đến trạng vạng mới liên lạc với Lay Siniway, kết quả trả lời lại là không có chuyện gì phát sinh. Trả lời này không phải là coi thường Thánh Thi, mà là cho rằng Tô Hiểu làm việc thiếu suy nghĩ. Tô Hiểu bỏ xuống máy truyền tin, liếc nhìn bà Hà, trong lòng đã minh bạch, hắn liền giả hiểu, chuẩn bị lên đường. Bà Hà Dung nhập vào không gian, không cần lời nói, để giao tiếp. Nó đã hiểu rõ Tô Hiểu muốn nó làm gì. Nhanh chóng, diệt trừ này. Siniway vừa mới hòa nhập với hoàn cảnh xong. Máy liên lạc trên bàn của Tô Hiểu bắt đầu chấn động. Sau khi kết nối, giọng của Lay Siniway vang lên, Byakuya đại nhân, vừa rồi, ta hình như đã bị giám thị. Hiện tại không rõ có thể thoát ra được hay không. Sáng nay, có mấy người đến sở thẩm phán, nói về biên nhiễu khu, Lay, Sinewey qua bộ đàm kể lại chi tiết về chuyện ban ngày. Mọi tình huống từ đầu đến cuối đều được hắn nói rõ ràng, không sót một điểm nào. Tô Hiểu cắt đứt truyền tin, sau đó nhìn bà Hà, nó từ trong không gian dị giới thoát rời, hỏi, lão đại, còn giết hắn không? Gia hỏa này giờ đang điên cuồng thăm dò, gần bờ vực tử vong. Tô Hiểu không đáp, lần trước cũng như vậy, đối phương sử dụng hành động tiếp theo, để tạo ra tình huống, có thể giết, hoặc không giết, có thể giữ lại, còn có ích. Một lần là trùng hợp, hai lần thì không thể nói vậy nữa. Điều này làm Tô Hiểu phải suy nghĩ liệu Lay, Sinewey có vật gì có thể dự đoán hung hiểm, hoặc có phải hắn sở hữu năng lực đặc biệt nào đó. Bố bố ôm đi vào phòng tổng chỉ huy, nói rằng Caesar cùng thương nhân nô lệ Asba đã tới. Một lát sau, Asba bước vào phòng với sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn vẫn mặc bộ âu phục và đeo kính râm tròn nhỏ, dáng vẻ lùn lại bụng phệ. Tô Hiểu dài, hiệu bảo Asba không cần khách khí. Rồi, chỉ vào chỗ ngồi đối diện, Asba ngồi xuống, liếc nhìn người hầu đang đổ trà, nhưng không hề động đến chén trà, xem ra hắn không bị uống. Có lẽ thói quen của hắn là dùng độc, Cocolin, Bia Quia, ngươi quả là làm cái sinh ý này thật lớn. Asba cười lạnh, khi đến Thái Dương cứ điểm, thấy được rất nhiều dã chư chiến sĩ, hắn lập tức hiểu rõ mọi chuyện, cái gì mà nhân tộc, bán trừ đầu nhân, chỉ là cho lừa bịp mà thôi. Hắn bán ra tất cả chư đầu nhân, chỉ cần không chết, có lẽ đều ở nơi này. Sinh ý tại tự do thành của ngươi đã không còn làm được nữa, có thể là tối nay, cũng có thể là sáng mai, mậu dịch chư đầu nhân sẽ bị yêu cầu ngừng ngay. Tô Hiểu trong lúc nói chuyện, khẽ nhấp một ngụm trà nhạt. Vậy sao, lão tử làm nô lệ buôn bán thì sao? Nhiều nhất là không còn làm nô lệ nữa. Nhưng ta đã kiếm được tài phú đủ, để tiêu xài mấy đời cũng không hết. Asba lại cười lạnh, hắn cười mà mặt mày có chút cứng lại. Người có tài năng trong việc này, tựa như người ưa thích rong chơi với gái. Cái này đối với ngươi mà nói, không chỉ là sinh ý, mà còn là thú vui, sở thích. Nói đến đây, Tô Hiểu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, Asba, không bằng thế này, để Thái Dương cứ điểm làm hậu thuẫn cho ngươi. Ngươi bỏ qua sinh ý tại tự do thành, sang bên nhân tộc tiếp tục làm mậu dịch chư đầu nhân. Người thu mua bao nhiêu, ta sẽ mua lại bao nhiêu, thế nào? Nghe vậy, Asta bỗng trở nên im lặng, mặt không chút biểu cảm, rồi hắn lạnh lùng đáp. Ngươi nghĩ hay lắm, tôi hiểu thấy vậy, liền tiếp tục nói, Asta, ngươi đã mua cho ta mấy chục vạn chư đầu nhân, nếu như chuyện này bị quyến tộc đồng minh biết được, cao tầng của bọn họ sẽ làm gì? Nghe lời này, Asta đôi má co rút lại. Hắn nhìn Tô Hiểu, mặt nghiêm nghị nói, Cocolin, Biaquia, ta Asba sẽ không phản bội quyến tộc. Asba càng nói càng kích động, một bên A Mỗ không thể nghe nổi nữa. Nó liền xách long tâm phủ già, một tay lớn đè lên đầu Asba, phanh một tiếng, đập đầu Asba xuống bàn. Dương phủ, lên định băm đầu Asba. A Mỗ vốn là loại châu ác, không nói nhiều, ta muốn cầm bốn thành. Asba lập tức chịu thua, chỉ có thể nói vậy. Caesar, nhìn người quả là chính xác, đây cũng là lý do lúc trước Caesar chọn Asba làm đồng bọn hợp tác. Asba và Caesar suốt đêm rời khỏi cứ điểm, quay về tự do thành, chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn tiếp theo. Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn như trước kia, quyến tộc bên kia yên ắng, không chỉ không phái người, mà ngay cả trinh sát cũng không gửi ra hướng biên nhiễu khu. Tình huống này quá bất thường, khiến người ta nghi ngờ, liệu quyến tộc đồng minh, thế lực mạnh nhất trong ba đại thế lực quyến tộc, có phải đang âm thầm triệu tập binh lực, chuẩn bị tập kích biên nhiễu khu, dùng phương thức mạnh mẽ, làm cho các thế lực trung tiểu kia ngơ ngác, và san bằng Thái Dương cứ điểm. Mặc dù thế cục như vậy, mạch nước ngầm đang dâng lên, nhưng Thái Dương cứ điểm vẫn tiếp tục phát triển, từng giờ từng phút. Khi Tô Hiểu chuẩn bị tiêu hao hết hoạt tính khoáng thạch mà hắn đã dự trữ, phe mình tạm thời ngừng phát triển, để hoãn lại tình thế. Tại những không gian thân núi nối liền, đám dã chư chiến sĩ, có người đứng, có người ngồi, một số thì nửa quỷ trên đất, cúi đầu im lặng cầu nguyện. Số lượng dã chư chiến sĩ của phe mình đã đạt đến con số chưa từng có 337.592 tên, trong số đó có 39 sĩ có thể hóa thân thành xe tăng trọng giáp. Toàn bộ các buff của chiến tranh lãnh chúa đều đã được kích hoạt. Trong tầng 1 của cứ điểm, Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến 12 giờ đêm, phe địch vẫn không có động tĩnh gì. Nếu qua thêm nửa giờ mà địch không có động thái, hắn sẽ chủ động xuất kích. Số lượng dã trư chiến sĩ dưới trướng đã vượt qua 30 vạn tên. Tô Hiểu mở ra danh sách ban thưởng mà trước đây từng phát ra, trong đó lựa chọn danh hiệu tứ tinh, Thái Dương lãnh chúa, Thái Dương chi hoàn trong tín ngưỡng chi lực. Thái Dương đã có không ít. Sau khi xử lý xong tình huống hiện tại, hắn sẽ thử dùng tín ngưỡng chi lực để tăng cấp cho Thái Dương lãnh chúa. Thông cáo, hư không chi thụ, kiểm tra cấu trúc thế giới đã thỏa mãn yêu cầu của sự kiện cấp lịch sử. Sự kiện cấp lịch sử, Thái Dương trận doanh, First Tín tộc trận doanh, Thái Dương trận doanh, Cocolin, Diaquia, Liệp sát giả, Quyến tộc trận doanh, Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orandi. Danh sách nhân vật, trận doanh này chưa tính toán dân bản địa trong thế giới này. Sự kiện cấp lịch sử, khi mở ra, sẽ tăng tỷ lệ thu thập danh hiệu, đồng thời mở ra cửa hàng danh hiệu định kỳ, cần giết địch, chiếm đóng khu vực trọng yếu, để nâng cấp cửa hàng danh hiệu, sau đó có thể mua danh hiệu với giá ưu đãi, 65%, tiêu hao linh hồn tiền trong cửa hàng danh hiệu, chỉ khi sự kiện cấp lịch sử được kích hoạt, cửa hàng danh hiệu mới có xác suất xuất hiện, đồng thời cung cấp chiết khấu lớn. Cửa hàng danh hiệu này là nơi mà đối thủ và ta đều có thể giao dịch. Nếu như địch nhân đem danh hiệu với số lượng nào đó để hồi đổi, phe ta sẽ không thể hồi đổi lại danh hiệu đó. Ngược lại, lý lẽ này cũng áp dụng cho ta. Thấy được những thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy rất hứng thú với cửa hàng danh hiệu. Đối với hắn, danh hiệu đương nhiên càng nhiều càng tốt. Hiện tại, chiến tranh lãnh chúa của hắn mới chỉ có thất tinh danh hiệu. Nếu như tiếp tục thu thập thêm mấy danh hiệu thất tinh, nâng cấp lên bát tinh, cường độ của hắn sẽ tăng mạnh không ít. Tuy nhiên, cửa hàng danh hiệu này là nơi đến trước được trước, danh hiệu cấp cao có thể sẽ không nhiều. Hơn nữa còn có hạn mức tồn kho. Nói cách khác, nếu như đẳng cấp hồi đổi của Tô Hiểu đủ cao, hắn có thể đổi được những danh hiệu cao cấp, còn địch nhân chỉ có thể tức giận nhìn mà không làm gì được. Ngoài cứ điểm, bầu trời đầy sao, một vòng trăng tròn, treo cao giữa không trung, tại vùng biên giới ngoài, khu vực. Từng đạo thân ảnh nhanh chóng tiến về phía trước, đó là Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orandi và những người khác. Dưới tình huống, có sự tham chiến của Lân Hồi, Nhạc Viên, Thiên Khải Nhạc Viên và Thánh Quang Nhạc Viên đều đặc biệt đoàn kết. Lần này, Thủ Vọng Nhạc Viên cũng tham gia vào, và sự đoàn kết này thật ra cũng không thể thiếu, bởi vì nếu không đoàn kết, bọn họ sẽ không thể đạt được mục đích. Giờ phút này, Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orangey cùng các thuộc hạ đều ôm quyết tâm tất thắng. Khác với lần trước, lần này bọn hắn không còn lo sợ bị bao vây. Quyến tộc đồng minh, với tư cách là thế lực tiến bộ, đã nắm bắt được tình hình tại biên, nhiễu khu, cùng với việc xác nhận các thông tin liên quan. Ngay lập tức, điều động binh sĩ từ các khu đóng quân khác, cộng thêm bộ đội ở khu vực biên giới lân cận, tổng cộng bọn hắn triệu tập đến 200.000 binh sĩ quyến tộc. Nhưng đây không phải là sự khinh địch từ phía quyến tộc đồng minh. Khi biết được số lượng và tình hình chiến đấu của đám dã trư chiến sĩ, bọn hắn ban đầu định điều động 100.000 binh sĩ để tiêu diệt Thái Dương cứ điểm. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, bọn họ đã quyết định điều động thêm 100.000 binh sĩ nữa. Điều này cho thấy quyến tộc đồng minh rất tin tưởng vào lực lượng của mình. Hơn nữa, với nhiều năm chiến tranh chống lại nhân tộc, sức chiến đấu của binh sĩ dưới trướng họ đã được khẳng định, và quyến tộc đồng minh có lý do để tự tin như vậy. Orandi, với băng vải quấn trên đầu, đi đầu trong đội ngũ, hắn cảm thấy hưng phấn chưa từng có. Loại cảm giác sắp sửa trả thù này thật sự rất sảng khoái. Lần này sẽ không xảy ra vấn đề gì, phải không? Thánh Thi mở miệng, sắc mặt có phần lo lắng. Lúc này, nàng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn. Sẽ không đâu, Orandi đáp lại một cách chắc chắn. Hoàng Kim Bá Tước trầm giọng lên tiếng. Một bên Hào Muội ngay sau đó nói, sao lại có thể có vấn đề? 20 vạn binh sĩ quyến tộc đối đầu với những dã trư chiến sĩ kia, ngoài việc chịu đòn, không có điểm nào đáng lo. Hơn nữa, lại còn có chúng ta những khí ước giả này hỗ trợ, thực lực chênh lệch quá lớn. Ta thật không thể hiểu được sao lại thua như vậy. Trăng sáng nhô lên cao, ánh bạc lạnh lẽo phủ lên đại địa của biên giới, trải một lớp màn che màu trắng. Đã vào mùa thu, ban đêm khiến người ta cảm thấy một cơn hàn khí xâm chiếm. Gần 2 vạn tên binh sĩ quyến tộc đang hành quân vào ban đêm, ánh mắt nhìn xa, những đầu người nhấp nhô chen chúc vào nhau như rừng rậm. Tất cả bọn họ đều mặc trang phục chiến đấu màu đen nhạt, thoạt nhìn giống như vải dày, nhưng thực tế không phải vậy. Đây là một loại vải đặc biệt, được dệt từ sợi kim loại cực mảnh, sau đó ép lại thành nhiều lớp pen chặt để tăng tính đàn hồi. Người ta dùng sợi silic lớn hơn dệt cùng với nhau thành áo và quần dài. Cuối cùng, tùy theo kiểu dáng của trang phục chiến đấu, quyết định kích cỡ và quy cách của từng bộ đồ. Trang phục này không chỉ có chất liệu bảo vệ tốt, mà còn được trang bị thêm 12 tấm giáp đơn từ loại ai đến 9, ở trước ngực và sau lưng, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ. Cường độ của các tấm giáp này sẽ tùy thuộc vào khả năng chịu đựng, trọng lượng của binh sĩ. Tấm giáp loại 9 có sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trọng lượng của nó cũng vô cùng nặng nề. Dù hành quân gấp vào ban đêm, với một đội quân tập kích lên đến hơn 2 vạn người, nhưng không thể tránh khỏi việc phát ra âm thanh. Tuy nhiên, đội quân này của quyến tộc vẫn cố gắng giữ im lặng trong hành quân, không để tiếng động quá lớn vang lên, trừ khi là chủng tộc với khả năng chiến tranh đặc biệt. Nhưng dù sao đội quân này của quyến tộc vẫn thể hiện được sự huấn luyện bài bản trong chiến đấu. Cũng không khó để lý giải tình huống này. Quyến tộc và nhân tộc đã giao chiến suốt nhiều năm, chiến trường chính là người thầy tàn khốc và nghiêm khắc nhất. Đội quân tập kích lần này chính là những binh sĩ dũng mãnh từng chiến đấu trên chiến trường. Có rất nhiều người không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là chiến tranh khiến con người nghiện sát lục. Những binh sĩ quyến tộc này trong chiến tranh là những chó săn trung thành nhất, nhưng khi hòa bình lập lại, nhiều người trong số họ trở nên bạo lực và dễ nổi giận. Có lẽ chỉ vì một cuộc cãi vã nhỏ với hàng xóm, họ cũng có thể tay không bẻ gãy cổ đối phương. Lần này, khi quyến tộc triệu tập binh lực là hành động hợp lý của 3 đại thế lực quyến tộc, trong đó có quyến tộc đồng minh. Tuy nhiên, quyến tộc đồng minh không phải là một gia đình lớn, mà là 3 thế lực có quan hệ khá lỏng lẻo, giống như 3 anh em cùng mẹ, nhưng không quá thân thiết. Mặc dù là người thân, nhưng giữa họ có sự phân chia rõ ràng. Đại ca, cực quang nghị hội ổn định nhất, chiếm giữ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Tây, là lãnh thổ lớn nhất và giáp ranh với nhân tộc. Ưu thế của họ là công nghệ sinh học tiên tiến, hơn 70% nhà xưởng sinh mệnh bồi dưỡng chư đầu nhân trong quyến tộc đều do cực quang nghị hội khống chế. Nhị ca, quyến tộc đồng minh lại đặc biệt cấp tiến. Trước đây, họ đã từng ký kết đình chiến với nhân tộc, nhưng quyến tộc đồng minh luôn phản đối quyết liệt. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì quyến tộc đồng minh chuyên môn trong việc phát triển vũ khí, đặc biệt là vũ khí cấp trọng pháo và các loại chiến cụ. Khi quyến tộc cùng nhân tộc khai chiến, vũ khí của Tháp Canh và cực quang nghị hội đều là do quyến tộc đồng minh cung cấp. Chiến tranh kéo dài càng lâu, nhân tộc Tháp Canh và cực quang nghị hội càng trở nên nghèo khó, trong khi quyến tộc đồng minh lại ngày càng giàu có. Bọn hắn dĩ nhiên không muốn đình chiến, thế nhưng, tại sao?